Mẹ cậu còn khen một hồi, cậu Diệp mà. Nghe đến mẹ mình đã thấy đau đầu, Tiến Đa đang ngồi thẳng người định giải thích. Đột nhiên bên cửa vang lên một giọng nói nghe quen quen. Cô quay sang ngó rồi quay đầu lại ngay. Hóa ra là Nghiệp Chí Cường và Elizabeth. Hiếm khi ra ngoài uống rượu lại gặp bọn họ. Tiến Đa thàn thầm trong lòng không buồn nhìn thêm. Nghĩ lại không thể, kéo y ra chỗ khác ngày bây giờ phiền quá. Không hiểu hành động của Tiến Đa, y thò đầu, ra vẻ tò mò nhìn theo hướng nhìn của cô bạn này. Nghĩ lại bị Tiến Đa kéo lại. Chỉ lướt thấy một trai một gái ngồi xuống một chỗ cách họ không xa. Cô gái đó chưa kịp đợi rượu đưa đến đã bắt đầu trách móc, giọng bất bình. Em thực sự không thể hiểu tại sao vòng vo một hồi vẫn để Tiền Đa Đa lên là giám đốc điều hành. Nếu tính về thâm niên công tác, kinh nghiệm cô ta không thể so được với anh. Nghe thấy ba chữ Tiền Đa Đa, y liền im bặt, đưa mắt hỏi. Đồng nghiệp của cậu sao? Tiền Đa Đa gật đầu, nhún vai với vẻ bất lực tiếp tục uống. Elizabeth lên mồm kêu ca sự thiếu công bằng ở công ty. Nghiệp Chí Cường lại im lặng uống một lát mới mở miệng. Thôi, cô ta không giống chúng ta. Có gì mà không giống? Lần trước là sao cô ta có quan hệ tốt với giám đốc điều hành cũ, toàn lấy lòng sau lưng. Chính vì thế mới nói sẽ được thăng chức. Sau đó đột nhiên Kerry hứa hạ cánh, cho cô ta một bài học thật đã đời. Uốn lưỡi sau lưng, nghe thế rồi ta đã nghe thấy hết rồi. Tiến Đa đang ngồi trên ghế sofa trợn mắt, y buồn cười quá tiếp tục tròn miệng. Bị người ta nói xấu đấy nhé. Không có người nói xấu mới là bất thường. Tiến Đa hạ giọng đáp một câu, sau đó bắt đầu quan sát quán bà này có cánh cửa nào có thể giúp họ rời chỗ này mà không ai có thể hay biết hay không. Cô cũng muốn làm cả thế giới phải hài lòng, nghĩ thức rằng đó là điều không tưởng. Thực tế như vậy, Tiền Đà Đà không bắt ép. Bên tai lại có tiếng nói vọng sang, Elizabeth tiếp tục phàn nàn. Ai mà biết lần này Tiền Đà Đà lại tìm ai để giở trò. Anh bảo liệu cô ta và Kady Hứa có quan hệ hay không? Tại sao anh ta vừa lên trước lại đến lượt cô ta luôn nhỉ? Kady Hứa, y cũng nghe thấy rất rõ, liền nhìn Tiền Đà Đà bằng ánh mắt dò hỏi. Hứa Phi, Tiền Đa Đa còn chưa kịp trả lời, Nghiệp Chí Cường đột nhiên mở miệng. Giờ em mới biết hay sao? Tiền Đa Đa đã cặp với Hứa Phi từ lâu rồi, hiện giờ em mới nói câu này thì cũng đã muộn rồi. Thật sao? Hai chữ đó và tiếng từ hát xa cùng một lúc thốt ra khỏi miệng Elizabeth và Y Y. May mà vị trí ngồi của họ kín đáo, từ trước đến nay Y Y lúc nào cũng hiểu điệu thục nữ, dù lời to cũng không thể như sấm dậy bên tai. Hơn nữa hai người ngồi sau lưng đang ở trong trạng thái bất bình, không hề chú ý đến. Elizabeth trợn mắt, giọng thay đổi hẳn. Cô ta và Kady Hứa, anh chàng đó làm sao bị cô ra? Ấy, là sao mà anh lại biết? Có lần anh đã nhìn thấy. Nghiệp Chí Cường trả lời rất đơn giản, tạo ra vẻ ta đây không buồn nói, sau đó liền vẫy tay gọi thanh toán. Về thôi, hôm nay anh phải về sớm. Elizabeth, đi theo anh không có tương lai đâu. Em nên học Tiền Đa Đa. Đã tìm thì phải tìm anh chàng nào được việc nhất ấy. Lúc nói xa câu này, giọng Nghiệp Chí Cường rất lạnh lùng, sau đó bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại. Elizabeth không đi theo, một mình ngồi thêm một lát nữa, nét mặt rất phức tạp. Sau đó đột nhiên đứng dậy, tung lấy túi sách vội vã bỏ đi. Dường như vừa được xem một vở kịch rất hấp dẫn. Đợi đến khi họ bỏ đi, Y lập tức túm lấy Tiền Đa Đa hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu mau nói cho tớ nghe đi. Vì người ta nói xấu sao lưng như vậy, đây là sắc mặt của Tiền Đa Đa rất khó coi. Lúc này cô không trả lời mà vẫn hỏi. Y, cậu thấy tớ được thăng chức là vì dựa vào cái gì? Nghĩa ra vẻ bực sọc của Tiền Đa Đa, y tạm thời nén trí tò mò xuống trả lời nghiêm túc. Đương nhiên là sao cậu có năng lực lại cố gắng nữa. Tiền Đa Đa cười đau khổ một tiếng. Y, cậu không nghe bọn họ nói ra sao? Hiện giờ cậu đã hiểu chưa? Là sếp nữ bề ngoài thì oai phong, sau lưng không biết phải cố gắng hơn đàn ông bao nhiêu lần. Sẽ đến một ngày phụ nữ phải lấy chồng sinh con. Cho dù thành đạt đến đâu, công ty cũng sẽ xem xét đến đàn ông. Nếu họ cố gắng thực lực và được đưa lên chức vụ, người ta lại nói vì cậu lên sừng với người khác mới có thể có được chức đó. Mặc kệ bọn họ đó là ghen ghét đố kỵ. Những người hiểu cậu sẽ không bao giờ tin vào những lời nói ngang nói cuội đó. Cậu và Hứa Phi có quan hệ gì vậy? Cậu ta ít hơn cậu mấy tuổi cơ mà. Cảm ơn sự ủng hộ của cậu. Tiền Đa Đa khum hai tay lại, sau đó cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo. Nhưng tớ và Hứa Phi đúng là hiện tại đang có quan hệ. Cái gì? Y sững người, thẫn thờ một hồi lâu mới hỏi thêm một câu. Quan hệ gì cơ? Một người tự tay phá vỡ nguyên tắc như Đa Đa hiếm khi tỏ ra ngượng nghịu như vậy. Cô nghiêng đầu nói với giọng không được tự nhiên lắm. Bọn tớ đang yêu nhau. Phía đối diện không còn âm thanh nào nữa. Y trợn tròn mắt, ly rượu vẫn rơi lơ lửng trong không khí. Rượu trong ly song sánh rất nguy hiểm. Biết ý, Tiền Đa Đa liền đoàn lấy ly rượu, lại rót thêm cho bạn một ít. Sau đó hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ đợi Y trở lại bình thường.

giọng điệu rất trịnh trọng. Hả? Hôm nay Keiko đã đến văn phòng của em, thông báo trực tiếp với em rằng thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với anh ở trong nước. Còn là sau này, cần sẽ đến nhà em chỉ bảo. Về chuyện này anh có muốn nói gì hay không? Anh trả lời rất đại lượng. Ừm, hôm qua anh cũng mới biết được thông tin. Cô ấy đã đến rồi hả? Nhanh thật. Hôm qua anh đã biết rồi sao? Tại sao không nói cho em biết? Tiến Đa Đa nhắm mắt lại nói tiếp. Anh để lộ vẻ thắc mắc. Cô ấy đến hay không thì có gì là quan trọng đâu. Nói xong liền dừng lại một giây, đột nhiên cười lớn như đã hiểu ra vấn đề. Đưa tay kéo cô. Đa Đa, có phải em lại nổi máu hoạn thư rồi không? Tiến Đa Đa giữ nguyên tư thế cũ, lùi ra sau một bước. Quay mặt lên nói. Phó Tổng Hứa, đây là bãi đỗ xe ngầm của công ty. Có rất nhiều máy quay, đồng nghiệp qua lại cũng đông, cũng xin cẩn thận nguồn tin vỉa hè. Hả? Đúng là cô đã từng nói ở công ty không nên để lộ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng chưa bao giờ nói nghiêm túc như lần này. Hoàn toàn không phải là giọng nói đùa. Nghe xong, Hứa Phi không nói gì cả. Cô khom lưng để nói chuyện. Chính vì thế nhìn rất rõ mặt anh. Cặp lông mày đen sậm, đường nét của mặt lông mi rất đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ. Có xen lẫn chút tính khí của trẻ con. Cô đang định cười lúc này lại bị câu nói của cô chặn họng, trông rất tội nghiệp. Cô muốn cười nhưng nhịn được, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu. Có thể lát nữa anh phải bám sát xe em, đừng để lạc đường nhé. Nói xong câu đó cô không đợi anh trả lời, rất quan tâm đóng hộ anh cửa xe bên ghế phụ, quay đầu đi về phía xe của mình. Sau khi ngồi lên xe, cô nhanh chóng nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai ánh đèn cũng bật sáng. Cổng ra của bãi để xe ngầm dốc và hẹp, cô lái xe không nhanh. Sau khi ra đến đường, sau xe vẫn có hai ánh đèn đó bám theo rất ráo riết. Không kìm được nữa, khóe miệng cong lên mỉm cười, đưa tay đè lên đè xuống mà không sao đè được. Xe vẫn đùng đỉnh tiến về phía trước. Đường phố nằm cạnh công ty khá yên tĩnh, ít xe cộ qua lại. Đột nhiên đèn phía sau lóe sáng, sau đó là tiếng tăng tốc. Lập tức xe anh vượt lên trước rồi dừng lại. Giật nảy mình, cô vội vàng phanh xe. May mà tính năng của xe rất tốt, tốc độ cũng không nhanh. Thì Đà Đà dừng xe lại trong sợ hãi. Tại sao lại chơi trò tốc độ sinh tử nguy hiểm như vậy trên đường? Bị một phen khiếp vía, Tiền Đa Đa để cửa muốn xuống xe mắng cho người đàn ông nóng đầu kia một trận. Nhìn động tác của cô đâu có nhanh được như anh. Hai chân chưa chạm xuống đất đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt. Cửa xe vừa mở lại đóng sập vào. Động tác nghiệt xe xuống của anh nhanh nhẹn đẹp mắt. Trong tích tắc đã bị cô kéo sang ngoài. Trong giây tiếp theo, Đà Đà sợ hãi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm thật chặt. Sau đó là một cái hôn sức cuồng nhiệt. Đêm mùa hè gió hiu hiu mát mẻ, đường phố yên tĩnh, xe cộ chạy qua giảm tốc độ nhìn họ hôn nhau trên đường, đóng thoáng còn tiếng huýt sáo. Tiền Đà Đà trợn mắt nhìn anh, dùng hết sức bình sinh thốt ra ba câu. Anh điên à? Anh nhìn cô cười sau đó trả lời rất nghiêm túc. Anh không điên. Anh không điên, chỉ có điều đi sau xe cô. Nhìn xe cô chậm rãi chạy trước tự nhiên lại muốn được ôm vào hôn cô. Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, không phải cố tình sợ cô, chỉ có điều không kiềm chế được khát vọng trong lòng. Muốn hai tay được chạm ngay vào cô. Anh không điên, anh trả lời thật ư? Tiền Đà Đà trợn tròn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin. Muốn mắng anh mấy câu như cảm giác hạnh phúc tràn dâng trong lòng, khiến cô lâng lâng. Người mình đang xả vào đôi tay rắn chắc của người đàn ông trẻ tuổi này. Trong mũi có mùi mộc hương lâu lắm rồi không được ngửi. Cái ôm và nụ hôn này là sự tận hưởng tuyệt vời. Mới một tuần chưa được gặp nhau, đột nhiên cô phát hiện ra mình lại nhớ anh đến vậy. Từ cơ thở đến trái tim, mỗi tấc đều nhớ anh. Tới hôm nay Tiền Đa Đa ở lại căn hộ của Hứa Phi đến rất khuya. Căn hộ Hứa Phi nằm trên tầng cao, ngoài phòng khách có một ban công rộng hình vòm. Gió đêm thổi rất mạnh, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn ở khắp mọi nơi. Họ ngồi trên ban công nói chuyện uống rượu vang. Cô chọn đặt trên rào chắn, vai chạm vào nhau. Cô không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Cô không biết tại sao đáng để vui như vậy. Chỉ nói được vài câu lại nhìn nhau cười. Rượu, Tiền Đa Đa uống không nhiều. Lại cảm thấy hơi men bốc lên đầu, cảm giác chính choáng bổng bềnh. Trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện Keiko đến văn phòng. Cô đặt ly rượu xuống lên đầu hỏi anh. Kerry, em cảm thấy mục đích Keiko sang đây để sai nhập team của anh rất lạ. Cô đã từng tham gia dự án ở khu vực châu Á. Kể cả là muốn tích luyện kinh nghiệm, cũng phải là sang châu Âu, châu Mỹ. Thế ta đã đến Trung Quốc để lãng phí thời gian. Trọng điểm, tăng trưởng thời gian tới của công ty là châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đều có vai trò rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà ông Yamada ủng hộ Carlos. Anh thấy ông ta cũng rất có hứng thú với Trung Quốc. Cho Keiko sang là có thể. Muốn cô ấy làm quen với môi trường ở đây. Làm quen với môi trường ở đây hay là làm quen với anh? Tiền Đà Đà nhấn một bên lông mày lên liếc anh. Đà Đà, anh cũng đặt ly rượu xuống, nghiêng người sang nhìn cô. Gì cơ? Này, đừng có lảng sang chuyện khác. Chưa nói hết câu, Tiền Đà Đà đáng thương đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Người bị ôm chặt,

bài ý định thu mua đã được gửi lên cơ quan hữu quan của chính phủ rồi. Trước đó Hòa Điền cũng đã nói sơ qua với họ, vấn đề chắc không có gì khó khăn. Tuy nhiên hôm qua có nguồn tin nói rằng MNC cũng có ý định cạnh tranh thu mua Hòa Điền. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tầng lớp lãnh đạo của Hòa Điền có phần xao động. MNC, nghe xong Tiền Đa Đa liền sững người. Anh không còn cười nữa, mặt hơi cao lại. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Tiền Đa Đa thầm giật mình, mới vỡ lẽ là tại sao họ lại nhiệt tình mời mình như vậy, đồng thời lại thực sự kinh ngạc trước. MNC, cô cau mày lại. Gần đây MNC rất có hứng thú với các tài sản 100% trong nước, nhưng Hoa Điền là doanh nghiệp sản xuất, không ngờ họ cũng muốn chen chân vào. Cũng không có gì lạ, gần đây chỉ là công ty đầu tư đều muốn sang Trung Quốc tìm hướng đầu tư. Sau khi thư trình bày định thu mua Hòa Điền của chúng ta được phê duyệt, giá cổ phiếu của nó tăng lên nhanh chóng, để người ta chú ý cũng là điều bình thường. Điều này không có gì là khó hiểu. Như anh đã xem bản báo cáo tài chính và xu hướng đầu tư của MNC thời gian gần đây, có một điểm thực khó lý giải. Điểm gì vậy? Khi còn làm việc ở khối thị trường, cô đã quen với thảo luận công việc với anh như thế này. Nhưng kể từ khi anh chuyển đi, hai người đều rất bận rộn, lâu lắm rồi không có cơ hội như vậy. Tiền Đà Đà bừng cốc trà sữa lên tiếp lời rất nhanh. Gần đây có một khoản tiền rất lớn không ngừng ăn vào cổ phần của MNC. Nó cũng hợp tác với một quỹ tiền tệ trong mấy dự án đầu tư ở châu Á. Anh đã kiểm tra bối cảnh của quỹ tiền tệ đó. Tập đoàn Yamada cũng có cổ phần rất lớn trong đó. Yamada? Ý anh nói là bố của Yamada Keiko. Không phải ông này là một cổ đông lớn của công ty UVL tại châu Á hay sao? Những điều anh nói không phức tạp, nhưng không thể lý giải. Tiền Đà Đà lộ rõ vẻ thắc mắc. Có thể là một sự trùng hợp. Tập đoàn Yamada rất lớn, cũng không phải do bố của Keiko nắm quyền. Ông ấy bắt đầu hợp tác cùng UVL khi công ty mới vào châu Á, cũng được coi là cây cao bóng cả trong hội đồng quản trị ở châu Á. Ngẫm nghĩ một lát, Tiền Đà Đà mới chậm rãi nói. Bố đứng dưới tên của tập đoàn Yamada, hợp tác với MNC. Yamada Keiko tham gia vào dự án thu mua. Hiện giờ MNC tuyên bố tham gia vào cuộc thu mua. Nhờ sự trùng hợp như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề gì hay sao? Hứa Phi khẽ cười. Vốn ông ấy bỏ ra ở UVL lớn hơn, trên thị trường sẽ không có người mãi mãi là bạn, cũng không có người mãi mãi là kẻ thù. Tất cả những điều này đều là số liệu trên bàn, chỉ cần lưu tâm một chút là có thể kiểm tra được. Nếu đúng là Yamada muốn chơi một vố thì cũng không cần thiết phải trắng trợn như vậy chứ nhỉ? Tiền Đà Đà lắc đầu. Anh vẫn còn cười được sao? Kể cả Yamada không liên quan gì đến chuyện này thì việc Hoa Điền sao động là sự thật. Ngộ nhỡ kế hoạch này bị gác lại ở đây thì làm thế nào? Dự án thu mua lớn như vậy, đâu có lý gì lại dễ dàng như vậy. Trước đó bọn anh đã thương thuyết với các bên của Hoa Điền, bước ra cuối cùng đàm phán coi như xong rồi. Huống hồ gần đây anh đã nhờ Trương Thiên kiểm tra một số liệu, cần phải đợi kết quả. Đúng đợt Hoa Điền lại chủ động kéo dài thời gian. Cô biết Trương Thiên hiện đang nghiên cứu công nghệ sinh học ở viện nghiên cứu. Nhưng giờ chuyện họ đang nói không phải là chuyện thu mua của Hoa Điền hay sao? Tại sao lại kéo Trương Thiên vào đây? Càng nghe càng thấy khó hiểu. Tiền Đà Đà mở miệng định hỏi tiếp. Hồ Phi liền sừng bữa lại yên lặng nhìn cô. Miệng đã há ra nhưng Tiền Đà Đà chợt nghĩ những chuyện này đã liên quan đến bí mật thương mại. Cô lại không phải là người phụ trách trực tiếp, hỏi quá nhiều cũng không hay lắm. Nghĩ vậy cô lại yên lặng. Carlos vượt sang khu vực châu Á, Hoa Điền lại sao động trong thời điểm quan trọng này. Anh... Trà sữa đã uống gần hết, Tiền Đà Đà mới bừng cốc lên nói tiếp. Thực ra ý cô muốn nói là, nếu xảy ra vấn đề gì, Carlos vừa mới sang Trung Quốc, nên móng chưa chắc, kể cả không bị tổn thương gần cốt thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đến lúc đó gánh nặng không đè lên vai anh thì đè lên vai ai? Trong hoạt động đầu tư có vốn nước ngoài khó làm nhất là đóng vai trò của người lãnh đạo, không phải là người nước ngoài như anh. Bị kẹt giữa, xếp người nước ngoài và tình hình phức tạp trong nước, cả hai đều khó điều đình. Có cảm giác tình cảnh mà Hứa Phi đang phải đối mặt rất phiền phức. Lúc nói chuyện, Tiền Đà Đà cau mày lại. Đà Đà, em đang lo lắng cho anh sao? Anh ăn xong nghe cô nói vậy liền ngoác miệng cười, tôi lấy tay cô đưa lên thơm. Người đàn ông này hàng ngày ở công ty ăn mặc đích đạc, giữa đám lãnh đạo 40-50 tuổi, luôn phải giả vờ xà dặn, chín chắn. Nhưng ở chỗ khác, đặc biệt là ở trước mặt cô luôn ngây thơ như trẻ con. Trước mặt bao nhiêu người toàn khiến cho cô sợ khóc sợ mếu. Thực khách trong nhà hàng không đông, nhưng Tiền Đà Đà vẫn cảm thấy xấu hổ, sẽ rụt tay lại, nhưng trong 10 ngón tay của anh nắm rất chặt, làm sao cô sẽ xả được. Đến cuối cùng vẫn bị anh kéo sang, mu bàn tay ấm lại, nụ hôn của anh ngất nhẹ trên đó. Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn tươi cười. Hoàng đế không sốt ruột, thái giám lại sốt ruột, tội gì cô phải làm như vậy.

kể cả một chút mạo hiểm cũng không muốn. Thẫn thờ nhìn mấy bậc đá dưới chân, ngón tay bất giác rụt lại, màn hình điện thoại lại tối om. Một giọng rất nhẹ vọng ra khiến cô giận mình. Dada, alo, Dada. Lúc này cô mới phát hiện rằng mình đã bấm nút gọi mà không hề hay biết. Thế Dada đưa điện thoại lên gần khẽ đáp. Vâng, em đây. Anh vẫn chưa ngủ sao? Anh đang sửa một số chỗ, còn một ít tài liệu phải xem nữa. Sao em vẫn chưa ngủ? Không phải hôm nay em rất mệt đó sao? Em không ngủ được. Không muốn để anh biết cuộc giằng co ban nãy, thế Dada trả lời rất khẽ. Anh yên lặng một giây, sau đó là tiếng bật ghế, tiếng kéo rèm cửa, cuối cùng điện thoại vọng ra tiếng gió thổi trùng với tiếng gió thổi bên cạnh cô. Trước mắt dường như lại nhìn thấy cả anh đứng trên ban công. Rồi nghe rất muốn được đến bên anh. Tiền Dada lại thầm thở dài. Không ngủ được thì để anh kể chuyện cười cho nghe. Đầu bên kia đột nhiên nói, chưa kịp trả lời, bên tai đã nghe thấy tiếng anh kể. Em nghe nghe, chuyện cười là thế này. Đồ điện sa dụng thì kể chuyện cười, tivi kể chuyện cười, lò nướng nói lạnh quá. Máy giặt kể chuyện cười, lò nướng nói lạnh quá. Lúc đèn sân khấu, nồi cơm điện rất căng thẳng. Chưa kể xong, lò nướng lại lên tiếng. Tủ lạnh, sao cậu lại thổi hơi vào sau gáy? Đây không phải lần đầu tiên anh kể chuyện cười cho cô. Vẫn là một đoạn rất dài, lúc đầu kể không trôi chảy lắm. Kể được một đoạn thì trôi chảy. Lần trước cô nghe xong liền cười như lần này. Cảm giác chua xót tê tái nó lại ập tới, đôi mắt cô lại đỏ hoe. Alo, em có nghe không đấy? Nói một hồi không thấy cô đáp lời, Ngọc Phi gọi đầu bên kia. Em đang nghe đây. Tiền Đa đang ngồi trên bậc thềm đá lạnh, đáp lại một câu. Lạnh quá. Lò nướng, cậu làm như thế sẽ gây bất bình đấy. Nồi cơm điện, chuyện cười của cậu còn chưa kể xong đâu. Đã xong hai người cùng cười, cuối cùng anh hạ giọng. Lại thế này mà em vẫn còn muốn nghe nữa sao? Thôi mau ngủ đi, cẩn thận không bị nhiễm lạnh của chuyện cười đấy. Vâng, cô cũng đáp một tiếng, sau đó hạ thấp giọng nói hai chữ. Cảm ơn. Lần này anh ngừng lại một lát mới trả lời, giọng dịu dàng. Không cần đâu, anh yêu em. Tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, ngay đêm nay sau khi nằm xuống, Tiền Đa Đa lại ngủ rất ngon. Mơ thấy rất nhiều đồ gia dụng, cười nói rộn ràng, nhưng cô lại không thấy bực mình. Chỉ cảm thấy đó là một sự hưởng thụ. Nghĩ lại thấy có một câu vừa nãy cô quên không nói, nhưng không sao cả. Lần sau nghe xong chuyện cười nhất định cô sẽ nói. Cảm ơn, em cũng yêu anh. Tôi không muốn trưởng thành mãi, mãi mãi là một đứa trẻ. Chỉ muốn được cười mãi, muốn được vô lo vô nghĩ. Muốn không phải khóc, muốn mỗi ngày được vui vẻ thỏa mãn. Nếu sự trưởng thành khiến tôi không vui vẻ, tôi có thể từ chối trưởng thành được không? Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bố mẹ ngồi ăn sáng trước bàn ăn. Khi Tiền Đa Đa ngồi xuống, mẹ cô đang nói với bố cô về chuyện lúc tập thể dục buổi sáng nhìn thấy con chó Nhật mà hàng xóm chị đẩy đĩa bánh bao rán về phía cô. Anh đi còn đi làm. Mẹ với con gái, Tiền Đa Đa hoàn toàn hiểu được ý mẹ, lập tức cầm đũa lên gắp một cái bánh bao rán còn nói thêm. Xinh thật đấy, sáng hôm qua con cũng nhìn thấy nó, nghịch lắm. Con thấy chú Ngô tầng dưới không lôi được nó, mẹ có thấy thế hay không? Không khí trên bàn ăn khá vui vẻ. Bố Tiền Đa Đa cười ha ha, sau đó đưa cho con gái điện sấm. Đa Đa, hôm nay con có bận không? Sáng nay con có cuộc họp, nhưng cũng không vội, 10 giờ mới bắt đầu. Tiền Đa Đa chấm bánh bao vào sấm, cắn một miếng mới trả lời. Bữa ăn sáng của cả nhà cũng coi như kết thúc trong sự vui vẻ. Tiền Đa Đa đi làm đúng giờ. Lúc lên xe nhìn thấy bố mẹ cô đứng trên sân thượng nhìn cô bước đi. Cô ngẩng đầu lên cười vẫy tay. Có những lúc người yêu bạn sẽ khiến bạn buồn lòng, nhưng may mà cô hiểu được một điều rằng gia đình mãi mãi là gia đình. Sau khi lên xe cô vẫn thở dài một tiếng. Ký một lát rút điện thoại ra gọi cho cô nhân viên của công ty bất động sản, hỏi tiến độ của căn hộ. Mặc dù là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng điều mẹ nói không phải là không có lý. Một gia đình sống gần gũi bên nhau không có gì là không tốt. Nhưng dù sao cô cũng không còn là trẻ con, lại không phải không có đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình. Cô sống với bố mẹ như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy có vấn đề. Cô nhân viên của công ty bất động sản vẫn nhờ cô, trả lời bằng giọng ngọt ngào. À, chị Tiền sao? Tòa nhà đã hoàn thiện xong, chúng tôi đang chuẩn bị báo cho chị biết có thể chuyển đến ở được rồi. Bao giờ chị có thời gian thì đến làm thủ tục nhận nhà là được. Đây là tin tốt lành nhất mà cô nghe thấy trong hai ngày qua. Lần này Tiền Đa Đa trả lời rất vui vẻ. Bận rộn cả một buổi sáng đến giờ ăn trưa, Tiền Đa Đa nhận được hai cú điện thoại. Đầu tiên là điện thoại của Diệp Minh Thân, hỏi cô lúc nào tan sở. Trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện này, sau khi xem lịch làm việc lập tức trả lời anh ấy. Cú điện thoại thứ hai là của Hứa Phi, nghe là biết anh đang ăn cơm, còn có cả tiếng đặt xào dĩa. Anh đang ăn ở đâu vậy? Tiền Đa Đa hỏi trước. Ở nhà ăn, đang trao đổi chút việc. Trao đổi công việc mà còn gọi điện thoại cho em. Người ăn cơm với anh không phóng dĩa vào anh hay sao? Nghe thấy giọng nói của anh cảm thấy rất vui, cô cười. Không đến nỗi, anh tránh xử lắm. Anh cũng cười, lúc nói chuyện với cô, giọng anh rất dịu dàng. Đà đà, buổi chiều anh bay đến Thâm Quyến, đến trụ sở của Hoa Điền một chuyến. Đột xuất vậy ư, hôm qua không thấy anh nói. Thế đà đà giữ người trong giấy lát, sau đó gật đầu. Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em. Ừm, anh đáp. Có định nói thêm gì nữa, đột nhiên cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói. Khai đi, em xin lỗi, để anh phải đợi lâu quá. Giọng nói đó rất quen thuộc, là thầy cô. Cô tiểu thư này rất có nắm bắt tung tích. Sau khi giọng nói đó vang đến bên tai, Tiền Đà Đà hơi cau mày lại, định hỏi thêm câu nữa nhưng lại thôi. Sau đó chào tạm biệt anh bằng giọng bình thường nhất. Cũng không còn là đôi tình nhân mười mấy tuổi nữa, càng ngàn điểm này cô không tin tưởng nhau thì còn nói gì đến yêu. Ở công ty bận rộn với công việc đến 8 giờ, Tiền Đà Đà tự mình lái xe đến trường của Diệp Minh Thân. Thực ra chỗ này cách công ty và chỗ ở của Hứa Phi không xa lắm, cô thường đi qua nhưng chưa bao giờ vào. Trên đường người nào cũng vội vã, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều người và đeo túi đựng laptop bước đi rất nhanh. Đèn đỏ xe máy, xe đạp dừng lại, chật kín đường, người người nhìn lên đèn đỏ với nét mặt vô cảm. Nhưng xe vừa rẽ vào trường, dường như bước vào một thế giới khác. Đường không rộng lắm, tán cây che kín hai bên, xe đạp chậm rãi lướt qua. Các đôi tình nhân sát tay nhau, nét mặt hạnh phúc. Cô không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Bất giác cho xe chạy chậm lại, ngó nghiêng suýt xoa. Khi xe chạy đến cổng viện nghiên cứu sinh, đúng vào thời điểm tan học, rất nhiều người từ bên trong đi ra. Diệp Bình Thần cũng nằm trong số đó. Nhìn thấy cô từ xa đã cười, vẫn rất nổi bật giữa đám đông vào màn đêm. Tiền Đà Đà cứ nhìn như vậy, không kìm được bèn thở dài. Một nhân tài như thế này muốn ký kết với cô hiệp định hợp tác, thực sự là quá nể mặt cô. Thế mà cô lại không chịu, lại lãng phí, ôn sời một cách vô tâm. Sự Minh Thần rất lịch sự, trước đây luôn hẹn trước thời gian rồi đến sớm đón cô. Nhưng hiện tại quan hệ giữa hai người đã thay đổi, động cơ khiến cho cô đồng ý tham dự bắt tì với anh ngày hôm nay lại không trong sáng. Chính vì thế, qua điện thoại cô kiên quyết đòi mình tự lái xe đến gặp anh. Hai, lâu rồi không gặp anh, cô xuống xe chào anh. Lâu lắm rồi không gặp, Sự Minh Thân mỉm cười. Xe của anh đâu? Anh đỗ ở bãi xe của trường, chỗ đó cách đây rất gần, đi bộ qua là được rồi. Hôm nay chắc chắn rất đông người đi xe, anh không chiếm được chỗ đỗ xe nữa. Vậy sao? Tiền Đà Đà gật đầu. Thế thì anh lên xe em, để em lái. Để anh lái cho. Sợ em không quen đường, anh mở cửa ghế phụ cho cô. Tiền Đà Đà cũng không từ chối, ngồi luôn vào trong. Đợi xe chạy anh mới hỏi tiếp. Đà Đà, sau này em sống thế nào? Nghe cô chú nói em đã được lên làm giám đốc điều hành, anh còn chưa chúc mừng em đó. Cảm ơn anh. Tiền Đà Đà trả lời rất đơn giản. Tính cô vốn thẳng thắn, trong lòng không giữ được chuyện gì, lúc này không kìm được bèn hỏi một câu. Minh Thần, anh nói chuyện về em với cô ấy sao? Ai? À, em nói Thanh Thanh sao? Cậu bạn đại lý của anh tình cờ gặp cô ấy, hai người nói chuyện một lúc liền nhắc đến em. Vừa mới tan học, trên đường đông sinh viên đi lại, anh nhìn thẳng về phía trước lái xe. Lúc trả lời, miệng hơi cười cười. À, hóa ra là như vậy. Cô cũng nhớ người đàn ông nói giọng rất to đó, nghĩa rất nhiệt tình. Cũng không có gì lạ khi để xảy ra chuyện như vậy. Hai người nói chuyện một lát, xe đã rẽ ra cổng sau của trường. Con đường này không dài, đã đến cuối đường rồi rẽ tiếp là một khu phố yên tĩnh. Khu Hứa Phi ở cũng nằm trong số đó. Lúc quay vô lăng, mục tiêu của anh rất rõ ràng, động tác rất chắc chắn. Tiền Đà Đà còn định nói trước, nhưng con đường trước mặt mỗi lúc một quen thuộc, không kìm nổi cô bèn hỏi một câu. Nhà cô ấy ở đâu? Đến rồi, anh nói rất gần mà. Anh cười đáp, sau đó cho xe rẽ vào cổng của khu nhà nằm bên phải. Ở đây sao? Giọng Tiền Đà Đà kinh ngạc. Khu nhà này không rộng lắm, hai tòa nhà cao tầng nằm song song với nhau, bên trong rất yên tĩnh. Chính là khu nhà của Hứa Phi. Xe dừng lại trước rào chắn, bảo vệ bước đến cúi đầu hỏi. Sự Bình Thần nạo cửa kính xuống trả lời, rồi đưa tay chỉ ra đằng trước. Người bảo vệ đó lướt thấy Tiền Đà Đà liền sững người sang một lát, sau đó lại nhìn đi nhìn lại hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên. Người ngạc nhiên hơn là Tiền Đà Đà. Hai ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều bất ngờ, hiện giờ cô đã chai sạn, không hề có phản ứng gì nữa. Căn hộ của Thanh Thanh không nằm cùng tòa nhà với căn hộ của Hứa Phi, nằm trên tầng cao hơn là tầng trên cùng. Đèn trong thang máy sáng rực. Tiền Đà Đà đứng trong góc im lặng, ngước mắt lên chỉ thấy nét mặt của mình trong gương, ánh mắt lộ rõ vẻ mâu thuẫn. Có nên đi hay không? Hình ảnh mơ hồ trong bức ảnh có nét giống với cô, cái nhìn thoáng qua tại khách sạn lớn trong sảnh ở Hồng Kông, cạnh đôi co trước bến tàu điện ngầm và cả chiếc xe nhìn thấy ở đây tối hôm qua. Tất cả mọi thứ dần dần được nối với nhau sau khi Diệp Minh Thần lái xe vào khu nhà này. Chỉ cần đợi đến tích tắc đẩy cửa, đáp án sẽ được mở ra. Và đáp án này thực sự cô muốn biết hay sao? Đó là cuộc đời của Y Y, cuộc đời của Ngưu Chấn Thanh và cả cuộc đời của cô gái tên là Thanh Thanh đó có liên quan gì đến với cô? Dù là bạn thân đến đâu, cô không thể thay bạn đưa ra một quyết định dù là nhỏ nhất. Chuyện này cô biết càng nhiều càng vô vị. Biết rồi thì làm sao? Biết rồi thì làm được gì? Đột nhiên cảm thấy mình rất hoang đường, Tiền Đa Đa cau mày lui lại một bước. Bên tai vọng lại tiếng của Diệp Minh Thần. Đa Đa, em không sao chứ? Ai đứng ngay sau lưng cô, mặc dù nói với cô, nhiều mắt vẫn nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử trong thang máy. Minh Thần, tự nhiên em cảm thấy hơi khó chịu. Em không đi có được không anh? Em rất xin lỗi. Quyết định xong, Tiền Đa Đa liền nói như vậy, ngón tay cũng đã đặt lên bảng điều khiển, đợi thang máy đến nơi sẽ bấm ngay nút xuống. Quá muộn rồi. Thang máy chạy lên trên, nhanh và ổn định, sợ chừng không phải dừng lại. Tiền Đà Đà vừa nói xong một tiếng đinh, bà đã đến nơi. Cánh cửa vừa trong mặt mở ra, bên ngoài có một người đàn ông và một người phụ nữ, đứng ngay trước cửa thang máy nói chuyện. Lúc này cùng lúc đưa mắt nhìn vào thang máy, mỗi người một vẻ. Thanh Thanh, Steve. Sau khi ra khỏi thang máy, Diệp Minh Thần lên tiếng trước, giọng nói lộ rõ vẻ sửng sốt. Cô gái bị gọi tên tóc búi cao sau gáy, mặc váy xã hội. Mặc dù đêm không lạnh nhưng cô ấy vẫn khoác lên một chiếc khăn choàng bằng lụa trên vai, nhìn càng duyên dáng. Đúng là cô gái bị Tiền Đa Đa nhìn thấy xuất hiện cùng Ngưu Chấn Thanh. Đây là lần đầu tiên Tiền Đa Đa mặt đối mặt với cô gái có nét giống mình. Đối phương rõ ràng còn ít tuổi, lúc cười đôi mắt sẫn mịt, lại trang điểm cẩn thận. Đứng nhìn ở cự ly gần, cô thấy không có nét gì quá giống với mình, cảm giác rất xa vời. Người có phản ứng bình thường nhất trong số 4 người là Thanh Thanh. Cô nhìn Diệp Minh Thần cười trả lời rất nhanh. Anh Minh Thần, anh quen ông xã của em sao? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Đây là chị Đa Đa có phải không? Em đã được nghe đại lý nhắc đến chị, mời anh chị vào. Đây là Ngưu Chấn Thanh, ông xã của em. Ông xã của cô? Hai người đang đứng sờ sờ trước mắt, Tiền Đa Đa không thể xả vờ được nữa vặn hỏi một câu, sau đó nhìn thẳng vào Ngưu Chấn Thanh. Bàn tay Thanh Thanh vẫn đang khoác tay Ngưu Chấn Thanh cười rất ngọt ngào. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, đột nhiên Tiền Đa Đa cảm thấy mắt mở đi, giống như đang nhìn thấy hình ảnh Y Y năm xưa. Cũng trong tư thế đó, đứng trước mặt mình cùng với người đàn ông này, Y Y cười nói với cô rằng: Đa Đa, làm quen một chút nhé, đây là ông xã của tớ. Lúc đó cô còn từng cảm động, từng ngưỡng mộ, không ngờ cái từ này lại rẻ tiền như vậy. Nực cười quá, cô lại cười không được. Hoàn toàn không ngờ sau khi thang máy mở ra lại xuất hiện hai người này, đặc biệt là Tiền Đa Đa, hai mắt sáng rực, dường như muốn xuyên hai lỗ thủng trên người anh ta. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, lan lộn nhiều năm trên thương trường như Ngưu Chấn Thanh, giây phút này lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Anh lùi lại một bước ra sau, rút tay về để ra sau lưng, hoàn toàn không nghĩ rằng động tác này xấu đầu hở đuôi đến đâu. Minh Thần, xin lỗi anh, em hơi mệt, em về trước đây. Không muốn nhìn thấy đôi trai gái đó nữa, giọng Tiền Đa Đa lạnh băng. Thang máy vẫn dừng lại tầng trên cùng, cô đưa tay bấm nút bước vào bên trong. Đa Đa, em đợi một lát. Sự Minh Thần không kịp kéo cô lại, đang đứng nhìn thang máy từ từ khép lại, cảm thấy như có vật gì đó chặn ngang cổ họng, thở không thoải mái. Tiền Đa Đa gần như chạy ra khỏi tòa nhà đó, sau lưng có tiếng bước chân. Lúc chạy về bãi đỗ xe, cô nói gấp gáp mà không ngoái đầu lại. Minh Thần, cả anh và em đều biết Steve và Y Y. Về cảnh chúng ta vừa nhìn thấy, em không muốn nói thêm lời nào nữa. Chắc anh phải biết quan hệ giữa họ là gì. Tiền Đa Đa, em dừng lại đã. Giọng nói với theo sau lưng không phải là giọng của Diệp Minh Thần. Tiền Đà Đà đột nhiên dừng chân ngoái đầu lại, chỉ nhìn thấy mỗi mình Ngưu Chấn Thanh. Không muốn nói thêm lời nào với người đàn ông này nữa, Tiền Đà Đà quay đầu bước tiếp, tiếng bước chân dồn dập hơn. Ngưu Chấn Thanh đã đuổi kịp cô và nhanh hơn cô một bước, đứng sát cửa xe, đưa tay chặn động tác mở cửa xe của cô. Ngưu Chấn Thanh, đề nghị anh hãy chú ý hành động của mình. Đà Đà, đó là sự hiểu lầm, giọng anh ta gấp gáp. Hiểu lầm? Thấy buồn cười, cô cười khẩy một tiếng. Cô Thanh Thanh bao nhiêu tuổi rồi, không đến nỗi ngay cả chồng mình cũng nhận nhầm đấy chứ. Anh... Ngưu Chấn Thanh sững người không nói thêm được câu nào. Chán không muốn nói nữa, Tiền Đa Đa kéo cửa xe. Nhưng lòng bàn tay anh ta vẫn giữ chặt cửa. Cô cố thử một lần nữa vẫn không kéo ra được. Máu nóng bốc lên đầu, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta. Đa Đa, em nghe anh giải thích. Anh đang giải quyết chuyện rắc rối này rồi. Về phần Y Y, người chồng ngoại tình yêu cầu bạn thân của vợ giấu giếm sự thật cho anh ta. Lý do là anh ta đang giải quyết chuyện rắc rối này. Chuyện rắc rối? Lúc còn xấu giếm được, họ gọi cái này là niềm hạnh phúc vừa có vợ lại vừa có bồ. Sau khi bị lộ tẩy, thì lại coi nó là chuyện rắc rối. Thật hoang đường. Lần này cuối cùng Tiễn Đa Đa bật cười thành tiếng. Ngô Trấn Thanh, anh yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện gia đình của người khác. Anh cũng không cần giải thích với tôi. Muốn giải thích xin mời về nhà. Nghe xong câu này, Ngô Trấn Thanh lập tức thở phào. Bàn tay đang giữ cửa cũng buông ra. Buổi tối gió thổi hiu hiu, không ngờ anh ta lại toát mồ hôi hột. Lúc này mới có thời gian lau. Cảm ơn em, Đa Đa. Anh cũng biết em sẽ không làm như vậy. Dưới ánh đèn đường hưu hắt của chung cư, trán của Ngưu Trấn Thanh đầy mồ hôi được phết một lớp dầu, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Tiễn Đa Đa không muốn ở lại thêm nữa, chỉ nói một câu tạm biệt, đơn giản rồi bước thẳng lên xe, rổ ga rất mạnh. Ngưu Trấn Thanh không nhúc nhích, đứng yên một chỗ nhìn cô ra về, không kìm được. Tiễn Đa Đa nhìn qua gương chiếu hậu, Ngưu Trấn Thanh đứng đó, đôi vai trùng xuống ủ rột, giả nùa không thể tưởng. Không phải người đàn ông này mới ngoài 40 đó sao? Tại sao đột nhiên lại xả đi như vậy? Không thể hiểu, cũng không muốn nghĩ. Tiễn Đa Đa ép mình phải nhìn về phía trước. Đèn xe đã bật sáng. Lúc cô nhìn về phía trước, đột nhiên có bóng hai người xuất hiện ở trước xe, hình như chuẩn bị đâm vào xe cô. Hồn xưa phách tán, cô vội phanh gấp xe, Tiêu Duyết nhảy ra khỏi lồng ngực. Định thân lại, đúng là trước mui xe có một đôi trai gái đang đứng, mặc quần áo không sợ. Trong tích tắc giật bắn mình về tiếng phanh xe đó. Động tác của người đàn ông mau lẹ, kéo ngay cô gái đi bên cạnh ra sau lưng mình. Lúc này bốn con mắt nhìn thẳng về phía cô. Đèn xe sáng rực chiếu rõ khuôn mặt hai người đó. Cô chớp mắt mà không thể nào tin, mở mắt ra vẫn là hai khuôn mặt quen thuộc đó. Hồ Phi và Yamada Keiko. Hơn 9 giờ rồi, khu chung cư này rất vắng người qua lại. Con đường trước mắt rộng rãi, nhìn thẳng ra đài phun nước ở trước cổng. Lúc này nước vẫn đang phun, tự nhiên có màn sương mỏng đang vườn nhẹ. Sáng người cao ráo của Hồ Phi, mái tóc đen bóng của Keiko tạo nên bức tranh rất đẹp dưới ánh đèn và làn nước. Nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đã biến màu, không rõ là thực hay ảo. Tại sao lại là anh và cô ấy? Không phải anh đi thăm quyến rồi sao? Tại sao lúc này lại xuất hiện cùng cô ấy trước khu nhà mình ở? Không thể nào giải thích, nhưng lại không muốn nghĩ nhiều. Cảm thấy có cái gì đó đang sụp đổ dưới chân, ép chặt khiến cho cô cứng đờ. Mũi chân của Tiễn Đa Đa vẫn đang đặt trên chân phanh, cơ thể đã mất đi kiểm soát, không biết bước tiếp theo phải phản ứng như thế nào. Có người gõ cửa xe, lúc đầu rất nhẹ, sau đó mạnh dần còn gọi cả tên cô, giọng rất sốt sắng. Đa Đa, Đa Đa, em không sao chứ? Cô vẫn mơ màng, nghiêng đầu nhìn mấy xe rồi mới có phản ứng, đưa tay ra đẩy cửa. Ngoài cửa là Diệp Minh Thân, vẻ mặt lo lắng. Chưa kịp đợi cô mở cửa ra hết, đã ngó đầu vào xem cô có vấn đề gì không. Nhưng động tác của một người khác lại nhanh hơn cả anh ta. Hồ Phi đưa tay kéo Tiễn Đa Đa ra, túm chặt đôi vai cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới thở phào, sau đó mới thốt ra một câu. Đa Đa, em làm gì vậy? Vòng tay này quen thuộc nhưng đột nhiên cô lại muốn chống cự, không muốn lại gần, sẽ dụ lùi lại phía sau. Lại có một bàn tay đưa ra. Diệp Minh Thân đỡ lấy cô, một tay túm cổ tay của Hứa Phi nói. Anh... Bỏ ra, chúng tôi quen nhau. Nhận ra người đàn ông này, Hứa Phi cau mày, đôi tay đặt trên vai Tiễn Đa Đa không nhúc nhích. Cảnh tượng thật khó xử, Tiễn Đa Đa lùi không được, cười lại bị lắc choáng hết đầu óc. Cuối cùng, không chịu được bèn hét lớn với người đàn ông trước mặt. Khẽ đi, anh bỏ em ra rồi nói. Cây cô cũng bước đến. Dora, sao chị lại ở đây? Kerry, chúng ta... Hợp Phi có mày lúc đầu, nói cũng không ngoảnh lại, chỉ đáp một câu. Thầy cô, em lên xe trước đợi anh một lát, cảm ơn em. Sau đó tiếp tục hỏi xuống Tiễn Đa Đa. Đa Đa, anh đang hỏi em đó. Nghe xong câu trả lời này, cây cô sững người sang một lát. Cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên nhìn cảnh tượng của ba người trước mặt, cô lùi ra sau một bước lựa chọn im lặng, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Lái xe của công ty đang đợi ở cổng, nghe thấy cô đi xa, một mình, nét mặt tỏ rõ vẻ sửng sốt. Cô Keiko, phó tổng giám đốc Hứa Phi đâu ạ? Không phải là đến đón anh ấy cùng đi ra sân bay hay sao? Anh ấy có chút việc, chúng ta đợi thêm một lát. Keiko ngồi lên xe, mới đáp một câu nghĩ một lát, lại đưa tay bấm cửa kính xuống thở dài một tiếng. Nghe xong câu nói của Hứa Phi, Diệp Minh Thân lại đưa mắt nhìn Tiễn Đa Đa. Gió đêm thổi mạnh, nước trên đài phun bắn xa khắp nơi, một số bị gió thổi lên mặt. Hơi mát đã khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Minh Thân, em có thể nói riêng với Kerry mấy câu được không? Cảm ơn anh. Diệp Minh Thân im lặng. Lại có người từ tòa nhà chạy ra. Lúc ngó nghiêng xung quanh, người đó có vẻ hoảng hốt. Khăn quàng trên vai đã rơi xuống đất. Nhìn thấy họ, lại có vẻ ngập ngừng, dừng chân cách đó không xa. Là Thanh Thanh, Ngô Trấn Thanh đã biến mất từ lâu. Cô nhìn Diệp Minh Thân và Tiễn Đa Đa với vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Minh Thân gật đầu với Tiễn Đa Đa. Sau đó bước về phía đó, vỗ vai Thanh Thanh. nói nhỏ gì đó, sau đó được cô ấy quay trở lại. Xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Tiếng Dada cảm thấy ngày hôm nay vô cùng hỗn loạn, đưa mắt nhìn xuống. Dada, sao tự nhiên em lại đến đây? Anh cất lời. Em không được đến hay sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây? Thượng Hải đổi tên thành Thâm Quyến từ bao giờ vậy? Cô không trả lời mà vặn hỏi lại. Thay đổi sửa bay, em đừng làm sang chuyện khác nữa được không? Thay đổi sửa bay mà phải để Keiko trực tiếp đến thông báo cho anh ngư. Anh mới là người đừng làm sang chuyện khác. Dada, em đang nghĩ gì vậy? Thì anh đang nghĩ gì vậy? Không gian yên tĩnh, tiếng phanh xe ban nãy đã khiến bảo vệ chạy ra. Nhìn thấy sáng vẻ của họ, nét mặt càng tỏ ra thắc mắc hơn. Trong lòng cô rối bời, nhìn lý trí mách bảo rằng cô không cần thiết phải làm trò cười cho mọi người ở đây. Tiện đà đà lùi lại sau bước nữa, ngón tay trái bấm chặt cổ tay phải bắt ép mình phải trấn tĩnh. Biết mình đã có phần hơi nóng, Hứa Phi cũng đang nhắc mình phải bình tĩnh trở lại. Buổi chiều đột nhiên có cuộc họp khẩn cấp, trước đó anh đã bảo thư ký báo với hãng hàng không của chuyến bay đổi sửa bay. Anh bận đến tối mới về được nhà lấy hành lý. Chuẩn bị xong xuôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Keiko đứng trước mặt. Cười nói, lái xe đang đợi ngoài cổng. Không ngờ cô ấy đã xuất hiện trước cửa phòng mình. Mặc dù lý do đường hoàng chính đáng, nhưng vẫn dễ khiến cho người ta hiểu lầm, đặc biệt là Dada. Lúc xuống tầng, anh cứ nghĩ không biết nên nói với Keiko thế nào về quan hệ của hai người. Chưa kịp mở lời thì có chiếc xe lao nhanh tới, phanh kiết trước mặt họ, vô cùng nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bước đến chất vấn, không ngờ lại nhìn thấy Tiền Dada đang ngồi trên ghế lái. Đúng lúc đó, đang nghĩ đến cô lại xuất hiện đột ngột như vậy, và còn xảy ra tình huống bất ngờ hơn. Có người chạy đến bên cửa xe cô trước anh một bước, nét mặt sốt sắng, lời nói thân mật. Anh có ấn tượng về người đàn ông này, lần gặp vô tình trong rạp chiếu phim, buổi tiễn tại sân bay. Anh ta và Tiền Dada lần nào cũng nhìn rất thân mật, nhưng đó đều là chuyện giữa anh ta và cô trước kia. Dada không bao giờ nhắc đến, anh cũng không hỏi nhiều. Không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy họ xuất hiện cùng nhau trước cửa nhà mình. Phản ứng của cơ thể anh nhanh nhạy hơn suy nghĩ. Theo bản năng anh muốn túm lấy cô hỏi cho ra vấn đề. Bên cạnh có người ngần ngừ bước đến, nói nhỏ một câu. Phó tổng giám đốc, máy bay. Là chú Mạnh lái xe, chú đã chờ đợi ở ngoài rất lâu. Cuối cùng thấy quá muộn rồi mới bước vào, khẽ khàng nhắc một tiếng. Trong đầu Tiền Dada tối như tơ vò, cổ tay bị móng tay bấm đến đau điếng. Họ mới yêu nhau mấy tháng, hai người chưa bao giờ cãi nhau. Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau mà không nói gì. Đã bình tĩnh lại phần nào, cô lại nhìn thấy chiếc xe bước đến. Lòng đã hiểu ra tình hình, nhưng sự việc đã căng thẳng như vậy, không biết phải thoát khỏi thế bí như thế nào. Cuối cùng cô lý nhí một câu. Việc ra sân bay là quan trọng hơn cả, anh đi trước đi. Lái xe vẫn đứng bên cạnh đợi, thời gian căng thẳng không thể kéo dài thêm nữa. Hứa Phi im lặng mấy giây, lặng lẽ gật đầu bước ra ngoài. Đi như vậy ư, không nói lời tạm biệt nào. Tiền Đà Đà đứng nguyên một chỗ sững người, đầu căng như dây đàn, vô cùng khó chịu. Muốn gọi anh lại, nhưng lại bướng bỉnh không muốn lên tiếng. Lái xe đã đi ra ngoài, còn bước chân anh nặng trịch, bước được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại. Bên đài phun sóng nước lan tan, cô đứng ở đó hai vai trùng xuống, thân hình mảnh mai, trông rất tội nghiệp. Lúc đầu anh cũng thấy khó chịu, nhưng đột nhiên lại thấy mềm lòng không muốn bỏ đi như vậy. Lại cảm thấy những gì mình thể hiện trước đó thật ấu trĩ. Anh quay người lại đi về phía cô. Gì vậy? Tiếng bước chân dừng lại trước mặt, Tiền Dada đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Người gì mà nóng tính như vậy? Thôi vậy, trời không chịu thì đất đành phải chịu. Hứa Phi đưa hai tay ra ôm lấy cô trước, sau đó nói. Thôi thôi, anh xin lỗi. Không ngờ anh lại nói như vậy. Thần kinh vốn đang căng lên như dây đàn của Tiền Dada lập tức mất phương hướng. Giọng mũi cay cay, cuối cùng cô cúi đầu dựa vào vai anh khẽ nói. Không sao, em sẽ giải thích cho anh nghe sau. Ừm, không có thời gian nói nhiều nữa, anh lại ôm chặt cô một cái. Em về nhà sớm đi, lái xe cẩn thận nhé. Cảm thấy lúc nói câu này anh rất giống bố mình. Má Tiền Dada dụi vào hõm vai anh, giọng lý nhí. Đừng như vậy, chú Mạnh nhìn thấy đấy. Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn sợ tin vỉa hè. Hứa Phi không kìm được liền bật cười. Biết rồi, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không được không nhấc máy đâu nhé, nếu không anh sẽ bay về ngay đấy. Lúc đó cũng là nửa đêm rồi, em có còn được ngủ được không? Nghĩ có phép lạ, tâm trạng rối bời của cô đột nhiên bay mất tiêu trong tiếng cười của anh. Miệng mỉm cười, cả buổi tối phiền muộn, lúc này Tiền Dada không nhịn được cười nữa. Ngủ sao? Em còn nợ anh một lời giải thích, còn dám ngủ hả? Biết sắp muộn giờ nhưng vẫn ôm cô không chịu buông tay. Đột nhiên anh như biến thành một đứa trẻ, chỉ muốn ôm chặt món đồ mà mình thích. 24 giờ đồng hồ. Thôi thôi, anh mau đi đi. Hai người lớn, một trai một gái cùng nhau cãi nhau. Lúc này lại cười. Cứ thế này thì chắc chắn người khác sẽ cảm thấy thần kinh của họ có vấn đề. Tiền Dada lấy tay, đẩy anh, nghĩ một lát rồi lại nói thêm một câu. Anh đi đường cẩn thận nhé, em đợi điện thoại của anh. Thực sự không còn kịp nữa, cuối cùng Hứa Phi buông tay ra và bước đi. Mới bước được hai bước lại quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Lại gì nữa đây? Tiền Đa Đa vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo, không giấu nổi vẻ bị xịn. Lúc này bị anh ngoái đầu bắt gặp có phần ngượng nghịu, mặt hơi đỏ. Anh vẫn mỉm cười khẽ nói ba chữ: yên tâm đi. Đối nhiên sống mũi tràn ngập cảm giác cay cay, cô cố gắng kiềm chế, gật đầu mỉm cười. Cô đáp lại anh bằng ba chữ đó: yên tâm đi. Chú Mạnh lái xe đã quay về ghế lái. Chú làm việc ở UVL nhiều năm, đương nhiên lại biết rất rõ Hứa Phi và Tiền Đa Đa. Nhưng từ trước đến nay vẫn biết làm công việc này chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Lúc này chỉ cất tiếng chào cây cô đang ngồi ở đằng sau, sau đó bèn rất tự giác giữ im lặng, tay cầm vô lăng cúi đầu xuống bắt đầu tính tiếp theo nên đi con đường nào xa sân bay sẽ chắc ăn hơn cả. Cửa kính vẫn đang hạ, rất ít người đi qua đi lại khu chung cư, trong xe vô cùng yên tĩnh. Chàng ghế sau đột nhiên có tiếng cười khẽ, ông ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt vô cảm của Keiko qua gương chiếu hậu. Ngay lầm chăng ông lại cúi đầu. Đột nhiên bên tai có tiếng hỏi: có còn kịp không? Nếu thấy bóng Hứa Phi đang dạo bước rất nhanh, ông lại lập tức thở phào sau đó trả lời: chắc là không có vấn đề gì, cô Yamada cứ yên tâm. Keiko cũng đang nhìn về phía đó, lúc nói khóe miệng hơi nhếch: vậy hả, thế thì tốt. Đêm hôm đó Tiền Đa Đa mất ngủ, trong đầu chồng chất rất nhiều chuyện, chỉ muốn tìm một người để nói chuyện. Trước đây gặp tình huống này cô luôn gọi điện thoại cho Yi, nhưng lần này ngay cả hai chữ Yi cô cũng không thể nghĩ đến nhiều, đành phải đợi máy bay của Hứa Phi hạ cánh. Cô tính thời gian bấm điện thoại, chuông vừa đổ đầu bên kia đã nhắc. Hứa Phi cười: Đa Đa, anh vừa xuống máy bay, không phải bảo em đợi anh gọi về hay sao? Em không ngủ được, trong lòng có chuyện. Trên máy bay anh chỉ nghĩ về chuyện lúc nãy, lúc này bèn tỏ ra nghiêm túc. Sau cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe xem nào. Xảy ra chuyện gì ư? Tiền Đa Đa mở miệng nhưng lại không biết phải kể từ đâu. Chuyện này vô cùng phức tạp, nhưng thực ra cô không có tư cách gì để bình luận cả. Nghĩ một hồi lâu mới kể ra vài câu đơn giản, cuối cùng bèn thở dài. Cô kể đơn giản, nhưng trước sau có liên hệ với nhau. Hứa Phi cũng hiểu được 7-8 phần, nghĩ lại, cô gái có nét giống Tiền Đa Đa đó, rất có thể anh cũng đã từng gặp. Bất giác cũng thở dài: Đa Đa, em đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ rất buồn đấy. Em biết. Tay cô vẫn cầm điện thoại, trở mình trên giường. Giọng Tiền Đa Đa rất khẽ: em cảm thấy mình thật hoang đường. Chẳng may bắt gặp thì cũng mặc kệ, lại còn mò đến đó. Sự là mọi việc rối tung lên cả rồi. Quan tâm đến bạn bè cũng là chuyện bình thường. Anh khẽ đáp một câu sau đó lại cười: có thích nghe chuyện cười hay không? Lại bắt đầu đấy. Tiền Đa Đa trợn mắt, miệng cười cười khẽ trả lời: không muốn, lạnh lắm. Ừm, thế em ngủ sớm đi. Nghe tiếng cười của cô như vậy, cuối cùng anh đã thấy yên tâm. Anh mỉm cười dừng lại một giây, giọng rất nhẹ: Đa Đa, anh yêu em. Sân bay ồn ào, ban đêm xung quanh vẫn tràn ngập các âm thanh, nhưng giọng anh trong ống nghe dường như đang ở bên cạnh. Bối cảnh ồn ào dung hòa với bầu không khí tĩnh mịch xung quanh cô, một cảm giác rất kỳ diệu. Không phải lần đầu tiên nghe thấy ba chữ này, nhưng cô vẫn cảm thấy chấn động. Miệng vẫn cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy thê lương. Yêu một người, muốn cô ấy vui hết lòng vì cô ấy mà nhớ đến xa xiết cháy lòng. Nếu nói như vậy lâu lắm rồi, Ngô Trần Thanh cũng rất yêu Yi, đúng không? Nhưng cùng là một con người, mấy năm sau lại nhẹ nhàng quay lưng đứng cạnh một người đàn bà khác. Cái gì đã làm thay đổi tất cả những điều này? Hôn nhân ư? Đa Đa, không thấy cô trả lời, cũng không nghe thấy tiếng cúp máy. Hồ Phi ở đầu bên kia thắc mắc: Kerry, lòng đầy mâu thuẫn. Giọng Tiện Đa Đa hơi bất thường. Làm thế nào? Cô lo sợ tương lai, cả lo sợ để lỡ hiện tại. Hả? Anh vừa đi vừa trả lời, chuẩn bị đi xa cửa rồi, Keiko đã bước lên trước. Trên đường Keiko chỉ im lặng, lúc này lại dừng chân ngoái đầu nhìn anh. Bên tai lại vang vọng giọng nói của Tiền Đa Đa rất nhẹ nhưng rất rõ: cảm ơn anh, em cũng yêu anh. Chưa kịp trả lời cô đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi. Khẽ đi. Anh đột nhiên sững sờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Keiko lại gọi thêm câu nữa. Đã gần xa đến cửa, chỉ còn cách mấy chục bước chân mà thôi. Khoảng cách không xa nhưng anh lại không để tâm đến lời gọi của cô, vẫn một mình đứng yên tại chỗ, trên môi dần nở một nụ cười. Chỉ cách có mấy chục bước chân mà thôi, khoảng cách không xa, nhưng đột nhiên Keiko lại có ảo giác rằng nụ cười đó đến từ một thế giới khác, vô cùng xa xôi, là nơi dù cô dùng hết sức mình nhưng cũng không thể đạt chân tới. Ngày thứ hai sau khi Hứa Phi rời Thượng Hải, đạo luật chống độc quyền đầu tiên trong nước bắt đầu chính thức có hiệu lực. UVL đã tiến quân vào thị trường trong nước hơn 10 năm. Thị phần mặc dù chưa đạt đến tiêu chuẩn độc quyền, nhưng trên con đường marketing luôn chiếm thế mạnh. Lại vừa công bố phương án thu mua Hòa Điền, thương hiệu trong nước, đây lập tức trở thành đối tượng bị mọi người công kích. Điện thoại ở khối tư pháp của công ty đổ chuông liên tục, ngay cả khối thị trường cũng bị hành trưởng. Rất nhiều phương án dự án đã được phê duyệt đều bị trả về thảo luận lại. Tiền Đà Đà lên chức mới hơn một tháng, cục diện nội bộ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đương nhiên phải đối mặt với sự dồn ép dư giả cả trong lẫn ngoài, càng ngày càng thấy bù đầu bù cổ. Thông tin MNC có định tham dự dự án thu mua vẫn chưa chứng thực. Vụ thu mua Hoa Điện lại bị các doanh nghiệp cùng ngành ở trong nước và một số ban ngành của chính phủ cản trở. Chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả nội bộ công ty cũng đầy sóng ngầm. Sau chuyến bay đến Thông Quyến, Hứa Phi lại sang Hồng Kông, sau đó cùng Cá Lốt bay sang London để trao đổi với hội đồng quản trị. Chẳng mấy chốc mà nửa tháng đã trôi qua, kế hoạch quay về Thượng Hải như ban đầu dự định bị đẩy lùi hết từ ngày này sang ngày khác. Hầu hết anh chỉ liên lạc với cô vào ban đêm, điều này khiến cho cô luôn cảm thấy chua xót trong lòng. Đã rất lâu cô không cảm thấy nhớ người đàn ông nào như thế này rồi. Rất nhớ mùi thơm trên cơ thể anh, rất nhớ cảm giác được ở bên anh. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên nhớ anh đến điên cuồng, chỉ muốn nhảy xuống giường phi ra sân bay, đáp chuyến máy bay gần nhất để đến bên anh mà thôi. Không ngờ cô lại không thể tự làm chủ mình như vậy. Dù quãng đường sau này sẽ đi như thế nào, lúc tỉnh dậy Tiền Đà Đà lại mắng mình, sau đó bắt ép mình nhắm mắt lại trong bóng tối. Chuyện ở công ty đã khiến cô bận tối mắt tối mũi, hàng ngày nửa đêm mới mò về nhà cũng không phải là hay. Sau khi làm thêm giờ một tuần liền, Tiền Đà Đà quyết định sẽ nhanh chóng chuyển tới căn hộ của mình. Cô mua căn hộ phục vụ theo kiểu khách sạn đã hoàn thiện, ngay cả đồ gỗ cũng đã sắp đặt xong xuôi cho khách hàng. Đà Đà bỏ sang một ngày cuối tuần sắp xếp lại một chút. Ngày hôm sau liền chiều bố mẹ đến tham quan, sau đó cả nhà cùng đi ăn cơm ở nhà hàng gần đó. Lúc đầu đương nhiên là bố mẹ rất khó chấp nhận, mẹ cô còn thẳng thắn hơn, vừa ngồi vào bàn thức ăn chưa bê lên đã bắt đầu nói với cô: Đà Đà, có phải con bực mẹ kêu ca nhiều không muốn về nhà nữa không? Đâu có ạ, Tiện Đà Đà kêu oan. Ở đây gần công ty con, làm thêm giờ cũng tiện, về nhà ca muộn quá lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Phòng của con ở nhà bố mẹ đừng động nhé, con còn phải về ngủ nữa đấy. Đà Đà, con mua căn hộ này từ bao giờ vậy? Sao không bàn bạc với bố mẹ một tiếng? Tiền có đủ không con? Bố Tiền Đà Đà khá thực tế, lúc nói bắt đầu móc ra sổ tiết kiệm. Buổi sáng con gái nói muốn đưa họ đến xem nhà, lúc đó ông đã chuẩn bị xong, lúc đầu tưởng rằng sẽ đến xem căn hộ Đà Đà chuẩn bị mua. Không ngờ đến nơi mới biết tất cả đã xong rồi, khiến ông sững sờ hồi lâu. Giờ mới nhớ đến cuốn sổ tiết kiệm trong túi. Chứ còn gì nữa, chuyện lớn như vậy mà cũng không bàn bạc với bố mẹ. Con lớn rồi, nhiều ý tưởng rồi, bố mẹ còn làm gì được nữa? Tại sao không nói câu nào mà chuyển sang ngoài như vậy? Lần này mẹ không nổi giận, nói xong lại thở dài, vội giữ bàn tay rút sổ tiết kiệm của bố. Tiền Đà Đà quay đầu lại nhìn mẹ. Bố mẹ, con không có ý xa bố mẹ đâu, con chỉ muốn. Thôi, bố mẹ hiểu mà, không muốn để con gái khó xử như vậy. Bố Tiền Đà Đà vỗ vai vợ. Đà Đà lớn rồi, luôn cần có một chút không gian riêng của mình, mà cũng có phải không gặp được con gái nữa đâu. Không phải nó vẫn muốn quay về nhà ngủ đó sao? Bà đừng căng thẳng nữa, con gái sợ sàng như vậy phải vui mới đúng. Tiền Đà Đà ra sức gật đầu, sau đó ôm chặt một cánh tay của mẹ làm đúng. Mẹ Tiền Đà Đà bị kẹp ở giữa không nỡ nổi giận, thở dài xong lại đưa tay ra cốc đầu con gái. Sớm muộn gì cũng bị con chiều tức chết mất thôi. Mau lấy chồng đi, lấy chồng rồi mẹ không thèm quản con nữa. Muốn, mẹ lo mẹ cũng chẳng thèm. Không phải chứ, lại bắt đầu đấy. Tiền Đà Đà và bố cùng cúi đầu xuống rất ăn ý, tập trung ăn cơm. Bài phát biểu sai dòng của mẹ vừa rồi mới bắt đầu, nghe thấy dáng vẻ của hai bố con như vậy vừa tức vừa buồn cười. Mở miệng ra rồi nhưng không nói tiếp nữa, thở dài một tiếng rồi bắt đầu ăn canh. Chiều hôm sau, cuối cùng Tiền Đà Đà đã gọi điện thoại cho Y Y. Chuông réo rất lâu ở đầu bên kia mới nhấc máy. Buổi trưa, nghe đầu bên kia lại có tiếng nhạc, dường như đang ở trong một không gian đặc biệt nào đó. Lúc nói chuyện, giọng Y Y hơi đứt đoạn, không biết có phải là do tác động tâm lý hay không, mà Tiền Đà Đà cứ cảm thấy có gì bất thường. Sau hôm chia tay ở nhà hàng MMK, Y Y không liên lạc gì với cô nữa. Cô lại không biết phải nói gì với Y Y. Chính vì thế khi gọi cú điện thoại này, Tiền Đà Đà đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Nhưng hiện giờ vừa nghe thấy giọng của Y Y, cô lại thấy rất khó mở lời. Còn Y Y thì lại trả lời rất nhanh. Căn hộ mới sao? Đầu bên kia có tiếng sột soạt, dường như cô ấy đang đứng lên và đi ra ngoài. Sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại. Ok, tôi đang muốn tìm cậu để nói chuyện, bao giờ thì tiện, tối nay được không? Steve lại đi vắng hay sao? Tiền Đà Đà buột miệng hỏi. Y Y không trả lời mà hỏi lại. Có cần tớ đến hay không? Tiền Đà Đà thầm thở dài, sau đó nhìn lịch làm việc gật đầu. Ừm, tối gặp nhau nhé. Quyết định tối nay sẽ phải nói chuyện với Y, nhưng Tiền Đa Đa vẫn phải làm đến hơn 7 giờ mới thoát thần được. Lúc bước vào tòa nhà, cô vội vã đi về phía cửa, vừa đưa tay móc điện thoại trong túi sách, muốn gọi cho Y. Nữ nhân sau lưng cói đèn sáng chói, giật mình suýt nhảy dựng lên. Tiền Đa Đa vội quay đầu lại. Sau lưng là chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Y ngồi trên ghế phụ, đẩy cửa bước xuống, nhìn thấy cô liền cười. Chiếc xe đó cũng không dừng lại, đợi Y xuống xe xong liền lái xe ra cổng. Tiền Đa Đa mắt kém, lại chỉ liếc một cái, lúc này nhìn theo hướng xe đó với vẻ thắc mắc rồi hỏi. Ý, nhà cậu thay lái xe rồi sao? Thôi, quan tâm gì lắm vậy, bao đưa tớ đi tham quan nhà mới đi. Y không trả lời, kéo cô đi vào trong. Tiền Đa Đa đã gọi trước cơm tối. Sau khi bước vào phòng, trên bàn đã bày biện gọn gàng. Cô vừa cười dày vừa tâm tắc khen sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại. Y bước vào trước cô, ngả mình trên đám gối tựa dưới đất thốt lên một câu. Dễ chịu quá, Đa Đa, ngưỡng mộ chết đi được. Người khác nói câu này thì đã đành, cậu thì thôi đi. Ổ chuột này của tớ làm sao bằng gara ô tô nhà cậu, ngưỡng mộ mình đi đã. Tiền Đa Đa bước đến kéo bạn, cười lắc đầu. Cậu thích thì tớ đổ cho cậu đấy. Y không chịu dậy mà kéo luôn cô xuống. Nói đùa thì thoải mái như vậy đấy. Thực ra cũng không muốn ăn, Tiền Đa Đa theo đà ngồi xuống. Hồi nhỏ họ thường chui vào trong phòng ngủ nhỏ, mỗi người ôm một cái gối ngồi nói chuyện được cả ngày. Sau đó lớn dần, căn cứ địa dần dần được chuyển đến quán ăn và quán cà phê. Hiện giờ đột nhiên được ôn lại quá khứ, cảm thấy rất đáng nhớ. Cô cười đáp lại một câu, kéo chiếc gối tựa để mình được dựa thoải mái hơn. Thật đấy, tớ không đùa đâu. Đối nhiên Y nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt trái xoan được chăm sóc rất cẩn thận. Bao nhiêu năm rồi, dường như năm tháng không để lại dấu vết gì trên đó. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp đó lại ẩn chứa rất nhiều tâm trạng phức tạp, khiến cho Tiền Đa Đa phải sững người. Không đổi sao? Y cười, quay đầu nhìn không rõ nữa. Cũng đúng thôi, cuộc sống tồi tệ như thế, nếu tớ là cậu chắc chắn tớ cũng không đổi. Bất chợt bừng tỉnh, Tiền Đa Đa trợn tròn mắt nhìn Y không nói gì. Đa Đa, Ngưu Trần Thanh đã nói chuyện với tớ rồi, nói buổi sáng nay. Y vẫn không quay đầu lại, ôm chiếc gối rất chặt, ngón tay bóp mạnh, lõm sâu vào vải. Không biết phải nói gì, Tiền Đa Đa im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ nói. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Lúc quay đầu lại, Y khẽ nhếch mép, dường như muốn cười nhưng lại không thành công. Đa Đa, tớ thực sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ nghĩ chắc suốt đời, anh ta sẽ không nói ra chuyện này. Tiền Đa Đa tự dạy. Anh ta không hiểu tớ. Thực ra tớ sẽ không nói, tớ chỉ khuyên cậu cẩn thận. Không tài sản bị dịch chuyển, chuẩn bị trước mà. Y cười, nước mắt lan xuống gò má, quay đầu nắm chặt tay cô. Sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa. Sáng hôm nay, Ngưu Trấn Thanh đã ngồi đối diện với Y trong phòng ngủ và nói chuyện với cô. Cái gọi là nói xa sự thật của anh ta, ngay từ đầu đã không gây cú sốc quá lớn cho Y. Thậm chí cô còn không hề ngạc nhiên, ngay rất bình tĩnh. Giữa hai vợ chồng có một khả năng nhìn thấu mọi vấn đề. Còn tìm đối phương có tạp niệm hay không, chỉ cần thẳng thắn hỏi cảm giác của mình là biết. Không cần có ai phải nhắc nhở. Chính vì thế, khi Ngưu Trấn Thanh thốt ra bà chữ anh xin lỗi, một cách đầy khó khăn, cô lại cảm thấy anh ta thật đáng thương. Thực ra có thể hiểu, kể cả một tiên nữ nhìn không chớp mắt bao nhiêu năm như vậy, cô sẽ cảm thấy chán, huống chi chỉ là một người phụ nữ. Nhưng những lời Ngưu Trấn Thanh nói sau đó, khiến cô bị rơi vào hầm băng, anh ta nói. Anh xin lỗi, Y, em hãy để cho anh nói hết. Em cũng biết bao năm qua anh mong có một đứa con như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn vợ để lấy người vợ khác. Ngày hôm nay, anh cũng không thể ly hôn với em, nghe thực sự muốn có một đứa con. Cô ấy đã có bầu rồi, có thể là con của anh. Anh muốn để cô ấy sinh con ra. Sau đó thì sao? Trong tích tắc người cô lạnh cóng run lẩy bẩy. Nói không sợ nữa, cô cắn chặt lưỡi mình để không run rẩy. Mãi cho đến khi miệng đầy máu, cuối cùng mới thốt ra được một câu. Anh nghĩ rồi, cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi, sẽ không tranh con của chúng ta đâu. Đợi sau khi cô ấy sinh con xong, anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền, đưa cô ấy ra nước ngoài định cư. Đứa trẻ đó coi như là vợ chồng mình xin làm con nuôi. Em, anh và cả con nữa, sau này gia đình chúng ta trọn vẹn rồi. Em bảo thế có được hay không? Anh ta nói rất thản nhiên, nhưng cô thấy nước mắt mình nhạt nhòa, gương mặt quen thuộc trở nên biến dạng trước mặt cô. Đây là Ngưu Trấn Thanh ư? Người đàn ông mà cô quen đã hơn 10 năm, người chồng của cô, là anh ta đây ư? Tại sao cô không thấy quen nữa? Anh ta vẫn ngồi ở đó thao thao bất tuyệt. Cô im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta đuổi theo, cô dừng lại ở đầu cuối cầu thang, quay lại nhìn anh ta một cái, nét mặt phức tạp. Sau đó đưa tay hất mạnh lọ hoa thủy tinh ở góc ngoặt xuống đất. lọ hoa đó nặng đựng đầy nước, đang cắm một bó hoa ly. Lúc rơi xuống bậc cầu thang lát đá, nước bắn tung tóe, cánh hoa rụng tả tơi. Hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt, tự như ánh mắt cô. Giật mình vì âm thanh cực lớn đó, Ngô Trần Thanh vội rút chân về. Cái vũng nước và đám mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe, trông mặt là người vợ nhỏ của anh, người phụ nữ mà anh yêu. Anh đã dành mọi nhiệt huyết cho cô, đợi cô trưởng thành, cho cô hôn nhân, cho cô cuộc sống xa hoa. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn không cảm thấy tình yêu của mình đã phai nhạt. Anh vẫn cảm thấy cô là cô gái nhỏ năm xưa, muốn chăm sóc cô suốt đời. Nhưng anh già rồi, anh thực sự muốn có một đứa con. Anh quen Thanh Thanh trên thương trường, lúc đó anh đã ngà ngà say. Câu đầu tiên mà anh nói với cô là: chồng em có nét giống với bạn thân của vợ anh. Tưởng rằng chỉ một lần bóc bánh trả tiền sau khi say rượu, không ngờ một tháng sau cô lại nói với anh rằng mình đã có bầu. Anh chỉ muốn đợi đứa trẻ chào đời, sau khi xác định là con mình sẽ nhận nuôi. Nhưng sự xuất hiện của Tiền Đa Đa đã khiến anh trở tay không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, thà tự mình nói còn hơn là để người thứ ba nói với Y. Không ngờ bây giờ cô ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt của người xa lạ. Dưới đáy mắt chỉ có sự căm ghét và chống cự. Đột nhiên anh cảm thấy chán chường, không muốn giải thích gì nữa. Ngô Trần Thanh quay người bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa, sau đó là tiếng xe chạy. Cô một mình đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy mọi cảnh sang trọng xung quanh đều là một đống đổ nát. Không còn muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cô lấy chìa khóa rồi đi ra. Lúc cô Trường đuổi theo, cô đã rồ ga mạnh, thoáng một cái đã gạt hình ảnh khu nhà quen thuộc đó sang khỏi đầu. Cô phóng xe thẳng đến tòa nhà đó, xông thẳng lên văn phòng nằm ở tầng trên cùng mà mình mới chỉ đến một lần. Có lẽ dáng vẻ của cô quá kinh khủng, trên đường đi không có ai ngăn cản. Lúc gõ cửa bên trong có tiếng mời vào. Anh đang nói chuyện với người khác, có lẽ đã nhận được thông báo nên mặt không có gì là ngạc nhiên. Chỉ bảo mọi người đang trợn tròn mắt trong văn phòng đi ra, sau đó đưa cô rời chỗ đó. Bên tai chỉ có tiếng Steve trước khi bỏ đi. Cô ấy có bầu rồi, anh muốn để cô ấy sinh con, sinh con. Cảm thấy mình như sắp nổ tung, điều mà Y nghĩ không phải là bước tiếp theo nên làm gì. Cô chỉ muốn túm lấy mọi lý do có thể làm tổn thương Ngưu Trần Thanh. Bao nhiêu năm qua, cô đồng hành với nỗi cô đơn, kiên trì lựa chọn của mình, làm tốt vai trò của mình. Thậm chí cô còn không kỳ vọng chồng mình sẽ mãi mãi yêu mình như ngày xưa. Cái mà cô cần chỉ là duy trì được cuộc sống hiện tại, một cuộc sống không phải lo toan về cơm áo gạo tiền. Thế là thỏa mãn lắm rồi. Không ngờ từng bước dần dần, chẳng mấy chốc con đường này đã đi đến ngõ cụt. Một đứa trẻ gia đình trọn vẹn. Thế nào là gia đình trọn vẹn? Anh ta và cả giọt máu của anh ta với người khác ư? Thật hoang đường. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, chắc chắn cô sẽ cười ngặt nghẽo. Nhưng lần này không phải là người khác mà chính là bản thân cô. Khách sạn sang trọng nhất, căn phòng đẹp nhất, vừa vào phòng đã bị anh ôm chặt, mùi mật ong đặc quánh trong ký ức lại tràn về. Và cô đã nhiệt tình đáp lại, chủ động giằng xé quần áo của anh. Mãi cho đến khi anh đê mê gọi tên cô, cúi người xuống, cuối cùng hôn lên hàng nước mắt trào ra như suối của cô. Cô đã khóc, trong giây cuối cùng quyết tâm trả thù chồng mình. Dưới cơ thể của người đàn ông đã mỏi mòn chờ đợi cô bao năm, trong vòng tay người đàn ông mà cô tưởng rằng kiếp này là người duy nhất mà dường như cũng là người cô đã từng yêu, khóc thổn thức. Trái tim cô tan nát tự như một bé gái biết mình mãi mãi không thể trở về nhà. Mọi động tác dừng lại trong tiếng khóc của cô, không thể tiếp tục. Sau đó họ đã nằm lặng lẽ trên chiếc giường rộng lớn một hồi lâu. Cô không nói gì, anh cũng không thúc giục. Cuối cùng cú điện thoại của Tiền Đa Đa đã kết thúc tất cả. Y, cậu vẫn ổn chứ? Nhìn người bạn thân nhất của mình im lặng rơi nước mắt trong mặt mình, Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ lo lắng. Muốn quên đi, không muốn nghĩ lại tất cả những điều đó nữa. Có một số điều, một số việc đáng để chôn chặt dưới đáy lòng. Xấu đi, ngay cả mình cũng không muốn nghĩ lại nữa. Cô lấy tay che kín mặt khẽ lắc đầu. Đa Đa, tớ chỉ muốn khóc một lát. Khóc một lát là ổn thôi. Đêm này cả hai người đều không động đến đồ ăn trên bàn. Thời gian trôi qua dài dằng dặc. Tiếng chuông điện thoại di động của Y lại xéo vang. Cô ấy không hề động lòng. Tiền Đa Đa cũng không dám nhấc máy. Cuối cùng lại đến lượt điện thoại của mình. Ngần ngừ một lát, cuối cùng cô cầm máy lên nghe. Giọng mẹ rất lạ. Đa Đa, vừa nãy lái xe nhà Y gọi điện thoại đến, nói không liên lạc được với Y, sau đó hỏi mẹ có đang ở đâu. Hả? Không phải anh ta biết địa điểm rồi ư? Tiền Đa Đa sững người quay mặt nhìn sang Y, đã thấy Y bước ra ban công. Giận mình, cô vội đặt điện thoại bước tới, cúi đầu nhìn theo ánh mắt Y. Đôi lúc nhìn thấy Ngưu Trấn Thanh từ trong xe bước ra, ngửa đầu nhìn lên. Căn hộ của Tiền Đa Đa nằm trên tầng 9. Đứng xa như vậy, nhìn Ngưu Trấn Thanh rất nhỏ bé. Không biết anh ta đã nhìn thấy gì, cứ đứng yên như thế không nhúc nhích. Y cũng không cử động. Tên Nada không biết phải nói gì. Hồi lâu mới đột nhiên nghe thấy cô ấy hỏi mình. Nada, tôi có nên xuống hay không? Cô biết trả lời thế nào đây? Tên Nada im lặng mấy giây. Y Y không nhịn, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Ngưu Trấn Thanh dưới đất. Đột nhiên nước mắt trào ra, giọng run rẩy. Cậu bảo tôi nên xuống đó bằng cách nào? Sợ thoát mình bị sợ, Tên Nada túm chặt tay bạn. Y Y, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Cô ấy không trả lời. Ngưu Trấn Thanh dưới đất bắt đầu di chuyển đi vào tòa nhà. Cuối cùng Y Y đã thu ánh mắt về nhìn Nada, chậm rãi lấy mu bàn tay lau nước mắt, động tác rất trẻ con, dường như quay về thời còn nhỏ. Lau nước mắt xong, cô ấy lại cười, nét mặt trấn tĩnh trở lại như có phép lạ. Rút bàn tay đang bị Tiền Đa Đa nắm chặt ra, bước ra cửa. Y Y, cậu... Quá sợ hãi, Tiền Đa Đa cũng bước ra theo. Cô ấy đã bước đến bên khung cửa, lúc đi qua ghế sofa còn không quên xách túi của mình, đặt tay lên tay cầm trên cửa. Cảm ơn cậu Đa Đa, tôi đã biết phải làm gì rồi. Định hỏi cô ấy thế cậu định làm gì, Đa Đa chưa kịp nói gì, cậu đã bị cô ấy kéo ra. Lúc Y Y bước ra ngoài, bóng cô ấy rất quả quyết. Cửa thang máy bật mở, đèn sáng rực. Dưới ánh đèn, Y Y như một bức tượng được đúc bằng tuyết. Mặt trần trần nhìn cửa thang máy khép vào, số tầng nhấp nháy và chạy xuống dưới. Lần đầu tiên bị con số màu đỏ nhấp nháy đó làm nhức mắt, Tiền Đà Đà quay vào phòng, sau đó lại chạy ra ban công. Tầng 9, màn đêm tối mịt, tầm nhìn của cô mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Y Y đang cùng với Ngưu Trấn Thanh đi về phía ô tô. Lúc lên xe, Ngưu Trấn Thanh mở cửa. Cô ấy dừng lại một lát, cuối cùng cúi đầu ngồi vào xe. Chưa bao giờ cô cảm thấy xã rời như lúc này, dường như có một xô nước lạnh sủa từ trên đầu xuống. Răng Tiền Đa Đa run lập cập, không làm gì được nữa, mắt chân chân nhìn theo chiếc xe đen đó, biến mất ngoài khu cổng nhà. Đôi vai cô trùng xuống, dần dần nhắm mắt lại, rơi xuống giếng sâu, tôi gào thét thất thanh, chờ đợi sự cứu viện. Trời tối rồi, chán nản cúi đầu mới phát hiện ra trước mắt, tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Tôi luôn gặp được niềm vui bất ngờ tuyệt vời nhất trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất. Trích trong nghe Simi hát. Đêm nay Tiền Đa Đa ngồi một mình trên ban công rất lâu. Khi quay vào giường đầu đau như búa bổ, người nặng trĩu. Nửa đêm Hứa Phi gọi điện thoại đến, cô chưa hề chợp mắt, điện thoại vừa đổ chuông đánh nhấc máy, nhưng giọng khàn đặc nói alo mà không thốt ra thành tiếng. Đa Đa. Vâng, em nghe đây. Sau một tiếng, cuối cùng cô đã nói thành lời. Đã quen với việc nói chuyện với anh trong đêm khuya. Trước đây dù bận rộn, dù mệt mỏi thế nào, cô vẫn luôn trả lời rất vui vẻ. Nhưng ngày hôm nay là một ngày trôi qua một cách đầy khó khăn. Chỉ muốn tìm sự an ủi từ phía anh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Sao vậy em? Chỉ nói được một câu, bên cạnh lại có tiếng chuông điện thoại. Hứa Phi có phần chán nản. Đà Đà, anh nghe điện thoại một chút. Rất nhanh thôi, em đừng cúp máy. Bên tai vang lên tiếng anh trả lời điện thoại bằng tiếng Anh. Trong bóng đêm cô nhìn thấy chiếc đồng hồ tinh thể lỏng bên gối. Đã hơn 12 giờ rồi. Buổi sáng mới nghe anh nói anh vừa từ London trở về Hồng Kông. Ngày nào cũng bận đến đêm khuya. Người đàn ông này thực sự có thể tham gia 3 môn thi đấu dành cho người thép được rồi. Xong rồi Đa Đa, hôm nay em thế nào? Anh kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại rất nhanh. Một phút sau lại quay sang nói chuyện với cô. Carrie, bao giờ anh về? Em rất nhớ anh. Không muốn trả lời câu hỏi đó, cô nằm ngửa trên giường, chậm rãi thốt ra câu này. Đầu bên kia yên lặng, hồi lâu anh mới trả lời. Đà Đà, anh sẽ về sớm thôi, được không em? Vâng, cô gật đầu trong bóng tối. Không biết bày tỏ niềm khát khao muốn ôm một người như thế nào, cuối cùng chỉ đáp một chữ. Đầu bên kia anh không nói gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ. Ngủ nhé. Căn hộ của khách sạn rộng rãi sang trọng, ngoài cửa sổ là cảnh biển dưới trăng. Đêm mùa hạ, sóng biển yên ả, trên mặt biển có một màn sương bao phủ. Điện thoại vẫn đang cầm trong tay, tiếng tút tút đơn điệu vang lên. Trước cảnh đẹp này anh lại cau mày, trong lòng rất buồn chán. Vừa nãy giọng cô trong điện thoại rất mềm yếu, cô hỏi anh bao giờ về, lại nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Đà Đà tính tình thẳng thắn, rất ít khi nói ra những lời như thế, nhưng anh nghe lại không thấy ngọt ngào mà chỉ cảm thấy xót xa. Chỉ còn mấy ngày cuối cùng này thôi, thành bại đều phụ thuộc vào lần xa tay này. Anh không thể xa về vào lúc này, đứng cách xa cô hơn 1000 km. Anh lại không có đôi cánh, dù thế nào cũng không thể cả đi và về chỉ hết một đêm. Anh rất nhớ cô, mấy ngày qua dù bận rộn đến đâu, trước mắt thỉnh thoảng lại hiện ra hình ảnh cô nhìn mình cười, phải làm nũng như trẻ con, lúc lo lắng mày hơi cau lại, khát khao có được cô bên anh. Ý nghĩ này dày vò anh liên hồi. Cô cũng như vậy ư? Nhớ nhung một người không thể làm chủ được mình, trong đầu suốt ngày suốt đêm chỉ có hình ảnh của đối phương. điện thoại lại đổ chuông. Anh nhìn cô, lập tức nhấc máy. Đầu bên kia là Trương Thiên. Kết quả có rồi, các cậu vẫn chưa ký chứ? Trong điện thoại Hứa Phi nói sẽ về sớm. Đến ngày hôm sau lại bật vô âm tín. Định làm việc của Tiền Đa Đa dày đặc, lại đau đầu. Về đến nhà là nửa đêm, cứ cảm thấy có điều gì bất thường, cô liền gọi điện thoại cho anh. Đầu bên kia tắt máy. Sau khi gọi hai lần, cô đành bỏ cuộc, nằm vật xuống giường nhắm mắt lại. Ngày hôm sau Tiền Đa Đa tỉnh dậy rất khó khăn, người đau ê ẩm, giống như bị chiếc xe lu lăn qua lăn lại hàng nghìn lần. Lúc ngồi dậy các khớp đều kêu răng rắc, nhưng nghĩ đến công việc đang chất càng như núi, cô hít sâu một hơi, nghiến răng bước xuống giường. Trong gương nhìn thấy mình mặt mày tiểu tụy, vỗ nước lạnh lên mặt. Tiền Đa Đa thấy khinh bỉ mình, chưa đến mức thất tình, ly hôn mà đã vô tích sự như thế này. Vì thực sự rất khó có thể ôm bộ mặt này đi gặp người khác. Lúc đánh phấn nền cô bỏ ra khá nhiều thời gian, dù sao cũng phải che đi vẻ hốc hác của mình hôm nay. Mất quá nhiều thời gian đứng trước gương, đi làm thành ra vội, cô lao đến công ty. Lúc đổ xe, Thầm thấy may trên đường mình không tông vào đâu. Lúc bước vào khối thị trường, cô cảm thấy bầu không khí rất lạ. Ngay cả Tiểu Lãm khi cười chào cô cũng rất miễn cưỡng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ còn biết cười đáp lại. Sau khi bước vào phòng làm việc, điện thoại nội bộ lập tức đổ chuông. Nhấc máy lên là giọng Lý Vệ Lập, giọng nói khác hẳn với thường ngày, vô cùng nghiêm túc. Giám đốc Tiền, cô có thể đến phòng làm việc của tôi ngay được không? Đứng trong thang máy, cô hít thở thật sâu, ngẫm đi ngẫm lại những công việc mà mình đã làm trong thời gian gần đây. Tự cảm thấy không có gì sai sót, nhưng thực sự lại không thể giải thích tại sao sếp lại gọi cho mình. Cô cau mày lại. Phòng của phó tổng giám đốc nằm ở tầng 30. Trong thang máy ngoài cô ra không có ai khác. Thang máy chạy thẳng lên trên, không hề dừng lại. Ảo giác thế giới này đột nhiên chỉ còn lại một mình cô. Lúc thang máy mở ra, cô liền bước ra. Gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của Lý Vệ Lập. Vào đi. Cửa chỉ khép hờ, cô để cửa bước vào. Bên trong không chỉ có một mình Lý Vệ Lập, mà còn có một khuôn mặt quen thuộc khác đang ngồi trước bàn của Lý Vệ Lập cau mày. Là Carlos. Gần đây ông Toàn bay sang làm việc với hội đồng quản trị ở London, giờ đột nhiên quay về trụ sở chính ở châu Á, Thái Bình Dương, là triệu kiến riêng mình ở phòng làm việc của Lý Vệ Lập. Tiền Đà Đà lập tức cảm thấy có gì bất ổn, tim đập thình thịch. Nhưng người đã đến đây, sự việc đã đến nước này, không còn lối nào để tiến thoái nữa. Cô trấn tĩnh trở lại, cất tiếng chào. Willy, em đến rồi. Carlos, lâu lắm rồi không gặp. Dora, lâu rồi không gặp. Carlos ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Cảm ơn. Xin hỏi hôm nay gọi em đến đây có vấn đề gì muốn hỏi em ư? Không thể đoán được ý đồ của họ, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Willy, anh ra ngoài một lát. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Dora. Câu đầu tiên của ông không phải nói với cô. Lý Vệ Lập đi lướt qua cô, ngước đi ngang qua chỉ nhìn cô một cái, nét mặt rất đắc ý. Tại sao khuôn mặt một người lại có thể thiên biến vạn hóa đến vậy? Tiền Đà Đà không nói gì. Dora, mời cô ngồi. Trước bàn làm việc có ghế dùng để hội đàm. Tiền Đà Đà bước đến ngồi xuống nhìn Carlos không nói gì. Dora, dự án thu mua hoa điền gần đây gặp một số rắc rối. Cô có nghe nói hay không? Liên quan đến vấn đề độc quyền thị trường ư? Tôi có được nghe nói một chút. Sự việc này mọi người trong công ty đều biết. Mặc dù vậy, Tiền Đà Đà vẫn cân nhắc câu chữ của mình. Ngoài cái đó còn có gì nữa không? Carlos chưa đến 50 tuổi. Người được ngồi lên ghế tổng giám đốc khu vực châu Á dựa bao gió tanh mưa máu. Đương nhiên phải là một nhân vật rất có thủ đoạn. Lần trước ăn cơm cùng với ông ta ở Hồng Kông, Tiền Đà Đà đã có cảm nhận rằng tính cách của ông ta rất kín đáo. Lần này nói chuyện trực tiếp với ông ta, ông ta hỏi rất ngắn gọn nhưng lại lập lờ. Cô cảm thấy vô cùng ức chế, không biết ý đồ của ông ta là gì. Bất giác đôi vai Tiền Đà Đà căng lên về phía sau, người cảm thấy cứng đờ. Nghĩ một lát cô chậm rãi nói. Ông nói là tin đồn MNC muốn cạnh tranh với chúng ta để thu mua hoa điền ư? Trước ngày hôm nay đây đích thực là tin đồn, nhưng chúng tôi vừa nhận được nguồn tin chính xác, MNC đã chính thức đệ đơn lên bộ thương mại muốn cạnh tranh thu mua. Chính vì thế giờ đây đã không còn là tin đồn nữa mà là sự thật rồi. Tiền Đà Đà giật mình. Nhưng chúng ta và Hoa Điền đã thảo luận sơ bộ về phương án thu mua rồi mà. Vụ thu mua có quy mô như thế này cần phải có sự chuẩn bị và kế hoạch trong thời gian dài. Về phương diện này, MNC không thể đuổi kịp chúng ta. MNC đệ đơn lên bộ thương mại đột xuất như thế này rất có thể chỉ là muốn tranh thủ thời gian. Nói rất khá, Carlos gật đầu, nhưng ánh mắt không lộ ra vẻ tán thưởng. Còn có một giả thiết khác, nếu nói họ lấy được cả bộ phương án của chúng ta, thậm chí bao gồm cả chênh lệch giá và giá cả cơ bản, thì dựa trên cơ sở này tiếp xúc với Hòa Điền sẽ nắm chắc phần thắng, không cần phải tranh thủ thời gian gì nữa. Mặc dù là người Pháp, nhưng Carlos nói tiếng Anh rất tốt, phát âm rõ, nói không nhanh, nhưng Tiền Đa Đa lại nghe thấy rất khó hiểu. Ngẫm đi ngẫm lại mấy câu này trong đầu một hồi lâu, cuối cùng đáy mắt lộ rõ vẻ ngần ngừ. Ý ông là, có người trong nội bộ đã để lộ phương án của chúng ta. Cô cũng có cảm giác này sao? Nét mặt ông ta vô cảm, sau đó để một công văn ra trước mặt cô. Đón lấy một cách bị động và mở ra. Vừa xem một chút, Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên, nhìn khá lốt. Tài liệu này rất quen thuộc với cô, chính là lá thư diễn tả ý định của MNC mà cô đã nhận được trước đó. Giật mình, lúc mở ra lần nữa giọng cô khô khốc. Tại sao cái này lại? Đồ ra, đợi MNC ngắm chúng, trước hết tôi muốn khẳng định năng lực của cô. Ông ta đứng dậy nhìn cô nói, đôi mắt màu xanh lam như một lưỡi dao sắc lạnh. Nhưng nếu cái này là dùng việc bán rẻ lợi ích của công ty để đổi lấy, thì công ty sẽ yêu cầu cô phải gánh vác trách nhiệm trong tương ứng. Ngón tay của cô không kìm chế được bắp chặt lại, tờ giấy phẳng phiu trở nên nóng nhát, những chữ màu đen trên đó ngày mùa trước mặt. Sợ mình mở miệng sẽ nói ra những điều khiến mình phải hối hận, Tiền Đa Đa nghiến chặt răng, im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên, giọng nói chậm rãi. Carlos, đúng là MNC đã thông qua công ty săn đầu người và liên hệ với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Hơn nữa tôi vừa mới tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành của khối thị trường, có rất nhiều cơ hội phát triển ở UVL. Về tình về lý, ông cho rằng tôi sẽ làm những việc không hề có lợi gì cho mình hay không? Cô nói rất dài, câu nào cũng hợp tình hợp lý. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra. Sau khi nghe xong, Carlos liền cười. Dora, nếu nói về cơ hội phát triển, vị trí mà lá thư diễn tả không phải càng có sức hấp dẫn với người ta hơn hay sao? Trong đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ, Tiến Đa Đan lại mở lời, tốc độ nói nhanh dần lên. Được, vậy thì tôi đổi sang một góc độ khác để nói. Kế hoạch thu mua và phương án rất lớn và phức tạp. Khối thị trường chỉ là bộ phận thực hiện. Tôi có năng lực gì để tiết lộ phần quan trọng là giá chênh lệch và giá cơ bản? Những phần quan trọng chỉ được nắm trong tay một số người. Lẽ nào cô muốn nhắc nhở tôi rằng người tiết lộ bí mật là tôi, hội đồng quản trị hoặc chính là Kelly hay sao? Ông cũng đã nói rồi, tất cả các phần quan trọng chỉ được nắm trong tay một số ít người là bí mật thương mại. Cấp bậc của tôi ở công ty không thể nằm trong số những người đó. Đương nhiên, nhưng cô và Kelly có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Cộng với lá thư diễn tả ý định này, tôi không thể không nghi ngờ cô. Thở hắt ra một hơi thật sâu, Tiến Đa Đa đứng bật dậy. Tôi hiểu rồi, nếu công ty nghi ngờ về lòng trung thành của tôi, thì tôi thực sự lấy làm tiếc. Bất kỳ một sự cáo buộc nào đều phải có bằng chứng xác thực. Đặc biệt là trong lời cáo buộc của ông bà nãy, đã động chạm đến cuộc sống riêng tư của tôi một cách vô lý. Tôi không thể chấp nhận được. Carlos, ngồi yên tại chỗ nghe cô nói. Lúc này mày cau lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, giọng rất lạnh lùng. Sự việc vẫn đang được điều tra. Trước khi chưa có kết quả, chúng tôi cũng sẽ không đưa ra kết luận với cô. Nhưng trong thời gian này, công ty yêu cầu cô tạm thời nghỉ việc, đợi thông báo. Giờ thì cô có thể ra ngoài được rồi. Tiền Đa Đa im lặng vài giây, sau đó gật đầu quay người đi ra. Ra đến cửa đột nhiên lại quay lại nhìn Carlos hỏi câu cuối cùng. Carlos, nội dung câu chuyện mà ông vừa nói với tôi, Kelly có biết hay không? Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc cũng đang nhìn cô, lúc này ánh mắt lạnh lùng và rất chậm rãi. Đương nhiên, vụ làm lộ bí mật quan trọng như thế này, nếu không có sự nhắc nhở của cậu ấy, cô cảm thấy chúng tôi sẽ tìm ra cô nhanh được như vậy sao? Cô không trả lời, rời khỏi căn phòng đó. Trong thang máy không có người, nghiến răng mạnh, thấy quá đau, trong miệng có mùi tanh của máu. Lúc thang máy đi xuống, cô có cảm giác trái tim như bị treo ngược lên. Không gian kín bưng dường như có vô số những âm thanh điên cuồng, quái dị, gào rú. Đà đà, em để lại anh đơn phương độc mã chiến đấu một mình hay sao? Hóa ra là như vậy, Kerry, hóa ra là như vậy. Nếu buộc có người phải hy sinh, nếu buộc có một người đứng ra để tất cả những điều này có lời giải thích, thì cô nên có cảm thấy vinh hạnh. Hóa ra người này chính là mình ư? Sự không thể kiềm chế được mình, cô lấy tay phải bấm vào cổ tay trái theo thói quen, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau nhói khiến cô giữ được tỉnh táo, mặt đau đến nỗi như muốn nổ tung, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ trong gương nữa. Cuối cùng cô quay mặt đi, nhắm mắt lại. Khi cô bước vào khối thị trường lần nữa, cảm thấy bầu không khí rất lạ, mọi người đều tỏ ra vô cùng bận rộn. Tiểu Lãng nhìn cô mặt đầy lo lắng nhưng lại không dám nói gì. Tiền Đà Đà đã vỡ lẽ mọi chuyện, cô cười gượng gạo. Cô không giải thích, một mình đi vào phòng làm việc. Có tiếng gõ cửa, Nhậm Chí Cường bước vào. Cô đang với tay lấy túi sách, liền quay đầu lại nhìn anh ta không nói gì. Dora chuẩn bị về sao? Anh đến để nói với em một tiếng. Vừa nãy phó tổng giám đốc Lý đến tuyên bố, trong thời gian em nghỉ, anh sẽ làm thay vị trí giám đốc điều hành của em. Không vấn đề gì chứ? Tiền Đà Đà im lặng. Anh ta cũng không ngồi xuống mà đứng trước mặt cô nói. đột nhiên nét mặt tỏ vẻ quan tâm. Em sao vậy? Sao mặt khó coi như thế? Có phải ốm rồi hay không? Ốm rồi thì ở nhà nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ. Sáng nay đầu mỗi lúc một đau, người thấy xương giật giật, không cần soi gương cô cũng biết trạng thái của mình đã tồi tệ đến mức nào. Người đã kiên trì được đến giờ này, làm sao có thể vì một phút cuối mà để mất thể diện trước người đàn ông này? Vì anh ta nhìn rồi cười vào mặt. Trưởng phòng Nhậm Chí Cường, cảm ơn sự quan tâm của anh, em sẽ không quên đâu. Cười một cái, Tiền Đa Đa chỉ tay ra cửa. Em vẫn còn phải bàn giao một số giấy tờ, vì ra nhà đóng cửa hộ em, cảm ơn. Tiếng đóng cửa của Nhậm Chí Cường hơi mạnh. Rồi một tiếng, màn hình máy tính dường như rung lên một cái. Phòng làm việc im lặng như tờ. Tiểu sách của mình vẫn đang cầm trên tay. Cô móc điện thoại, cúi đầu nhìn mấy cuộc điện thoại nhỡ đều là của Ngư Phi. Tối qua cô ngủ chập chà chập chờn, sáng lại lên thẳng tầng 30, không nghe được cuộc gọi nào. Không muốn nhìn nữa, Tiền Đa Đa đưa tay tắt máy. Mùa hè nhiệt độ tăng rất nhanh. Lúc Tiền Đa Đa bước ra khỏi tòa nhà của công ty, hơi nóng bốc lên hầm hập. Không phải là giờ cao điểm, hai bên con đường này đều là những tòa nhà sang trọng. Các cô gái xinh xắn xách túi đồ vừa đi xúc bình về nhàn nhã đi qua, còn cô đứng ở góc đường, trước mắt mơ hồ, đầu vẫn còn đau, nhưng đã chai lì không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ muốn được gặp anh, mặt đối mắt, chỉ hỏi một câu tại sao. Cô mơ màng đưa tay ra, trước mặt có xe taxi dừng lại, lái xe hỏi. Em đi đâu vậy? Cô trả lời ngắn gọn. Sân bay, cảm ơn. Cô gái lên xe trong tay chỉ cầm một chiếc túi công sở. Lái xe vừa nhìn đã biết mới ở công ty ra. Hành lý không có, lại đòi ra sân bay. Anh ít khi nhìn thấy dạng khách này, muốn hỏi thêm một câu. Đón bạn sao? Nên nhìn qua gương chiếu hậu đột nhiên thấy sắc mặt cô trắng bệch. Giữa ánh sáng mặt trời nhìn rất sợ, giật nảy mình. Anh lái xe bèn chăm chú lái xe, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Cách thời điểm cất cánh của chuyến bay gần nhất vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ. Họ đợi trong sân bay đều là hành khách kéo vali lớn nhỏ, ồn ào ngượng nhịp. Tiền Đa Đa một mình ngồi xuống chiếc ghế ở phía cuối, mọi người bên cạnh vui vẻ hớn hở, còn trong tay cô chỉ có một túi sách nhỏ lặng lẽ, nhìn càng cách biệt so với mọi thứ xung quanh. Giọng nữ phát thanh viên bắt đầu thông báo thông tin có thể lên máy bay. Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về hành lang nhỏ hẹp đó. Cô cũng đứng dậy, như bước chân nặng trĩu, bước được một bước sau đó lại loạng choạng lùi lại một bước. Có người từ phía sau hớt hải chạy đến, không kịp tránh, vai cô bị sổ mạnh. Là một người đàn ông tuổi trung niên đang kéo vali, vừa nhìn đồng hồ vừa ngoái đầu lại nhìn cô, miệng nói thêm một câu với vẻ bực bội. Muốn thẫn thờ thì đi ra chỗ khác, đừng chặn đường người khác. Suýt nữa thì ngã xuống đất. Tiền Đa Đa một tay vịn vào thành của chiếc ghế bên cạnh, nhìn ông ta không nói được lời nào. Dưới lòng bàn tay là lớp kim loại lạnh băng. Lúc này cô mới phát hiện ra người mình nóng như thế nào. Đầu mỗi lúc một nặng, mọi thứ bên cạnh dường như đang quay cuồng. Cô bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã ốm rồi hay không. Ngày đêm bận rộn, ngủ kém, bận chuyển vào nhà mới, tối qua lại ngồi trước gió lầu như vậy. Gắn hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay ra khỏi đầu, cô bắt mình phải chú ý vào những chuyện không có gì liên quan đến nó. Ốm rồi thì về nhà nằm, mò ra sân bay làm gì. Người nóng như vậy chắc là sốt rồi, đúng vậy. Chắc chắn là cô sốt cao quá nên mới làm ra chuyện hoang đường như thế này. Nhấc chân đi sang ngoài, bước chân nhẹ bẫng, trước mắt cô mờ nhòe, không nhìn thấy gì cả. Nhưng cô cứ đi theo một hướng, không ngờ cũng ra được bên ngoài. Cô bước thẳng đến một chiếc xe, mở cửa ngồi vào. Bên tai có tiếng người. Này, cô làm gì vậy? Muốn gọi xe thì phải xếp hàng chứ. Cô mơ màng nói địa chỉ với lái xe ngồi trước. Không nghe rõ tiếng mình, cô lại cố gắng nhắc lại một lần nữa. Xe đã chuyển bánh, Tiền Đa Đa ngồi dựa vào nhắm mắt lại. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Về nhà thôi, trong nhà có bố có mẹ, về đến nhà là ổn. Sau khi nghỉ hưu, bố mẹ Tiền Đa Đa hàng ngày đều cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Sáng nay mẹ cô vừa xoay người vừa lẩm bẩm. Ông này, ông bảo con Đa Đa nhà mình có phải hạ quyết tâm không lấy chồng nữa hay không? Không nói một câu với mình mà tự đi mua nhà, hiện giờ lại chuyển về đó ở. Sắp đến sinh nhật nó rồi đấy, cứ tiếp tục như thế này thì làm thế nào? Hai năm gần đây bố Tiền Đa Đa đã quá quen với những lời phàn nàn như thế của vợ mình rồi. Tức này lại khuyên vợ lần thứ 1001. Thôi bà ơi, con gái tự mua được nhà, được xe, bà phải cảm thấy tự hào mới đúng. Hiện giờ có bao nhiêu kẻ chỉ biết ăn bám bố mẹ, ăn hết các thứ trong nhà rồi còn xoẻ tay xin thêm. Nó lớn rồi có suy nghĩ của riêng mình, chuyện đấy chồng, bà ép nó cũng không phải là hay. Lớn bằng ngần đó rồi, sắp 30 tuổi rồi đấy. Nếu tôi đẻ được thằng con trai, 30 tuổi có nhà có xe là chuyện vui. Như Đa Đa là con gái. Thời đại nào rồi, trai gái bình đẳng mà. Bình đẳng cái gì? Con gái con đứa 30 tuổi có nhà có xe, người ta vừa nhìn là biết không định kết hôn nữa. Tôi mở miệng nhờ người khác giới thiệu người yêu cho nó cũng không dám nói tình hình hiện nay của nó. Mẹ Tiền Đà Đà có mày, vẻ mặt rất lo lắng. Bố cô nhìn thấy chỉ muốn cười, nhưng nghĩ lại thấy chưa sót, thở dài một tiếng, tiếp tục bài thái cực quyền của mình. Sau bữa sáng, hai người cùng đi đến trung tâm, khu dân cư, để tham gia hoạt động. Mẹ Tiền Đà Đà là hội viên tích cực, còn kiêm nhiệm đội trưởng đội thể thao người cao tuổi của khu dân cư. Hôm nay có nhiệm vụ biểu diễn, đương nhiên bố Tiền Đà Đà phải đến cổ vũ. Nhảy xong lại nói chuyện với mấy bác hàng xóm một lúc. Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh. Đợi đến khi họ về nhà đã hơn 3 giờ chiều. Nhà nằm ở khu nhà 2 tầng kiểu cũ. Khoảng sân trước nhà rất rộng. Trước đó có một chiếc xe lạ đỗ lại. Trên xe phủ một lớp bụi mỏng. Dưới ánh nắng như rất phong trần. Ông Ngô nhà ở tầng cao đang dắt con chó Nhật của mình đi dạo. Từ xa nhìn thấy họ đã vẫy tay. Ông Tiền, nhà ông có khách. Người ta đợi một lúc rồi, mau lên mà xem. Ai nghỉ? Hai vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Tiền Đà Đà vốn là người nhanh nhậu, xanh làn sau rạo bước về phía bên trong. Lên tầng nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa nhà mình. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta vội quay đầu lại. Bố mẹ Tiền Đà Đà đã đưa mắt nhìn nhau không quen. Trông đẹp trai như vậy nếu đã có lần gặp, chắc chắn họ không thể không có ấn tượng. Ngần ngừ một lát mới cất tiếng hỏi. Cháu tìm ai? Cháu chào hai bác. Hai bác có nhìn thấy Đà Đà đâu không ạ? Cô ấy có về quay nhà không? Người đang nói là Hứa Phi, giọng rất sốt sắng. Hai ngày nay liên tục xảy ra biến cố. Trước tiên là lãnh đạo của Hoa Điền bất ngờ tuyên bố giá cơ bản mà MNC đưa ra cao hơn UVN. Đồng thời trên cơ sở, giá cơ bản của họ nhích lên mấy phần trăm. Rõ ràng MNC nắm rất rõ số liệu của họ. Khá lột đang trong quá trình bàn bạc với hội đồng quản trị ở London, vô cùng sửng sốt. Hứa Phi đã phải bay sang ngay trong đêm đó. Đặt nội dung của bản báo cáo kiểm nghiệm mà Viện Nghiên cứu Sinh học của Trương Thiên xác định lên bàn của ông ta. Nguyên tố hóa học được kiểm tra từ nguyên liệu sản phẩm của Hoa Điền có khả năng gây ngộ độc. Trung Quốc đã nhận lời được cảnh cáo từ các khu vực khác, yêu cầu nâng tiêu chuẩn sử dụng loại nguyên tố này lên hàm lượng là không. Mặc dù thông tin này vẫn chưa được đưa ra, nhưng khi tiêu chuẩn này được áp dụng thì chắc chắn Hoa Điền sẽ là công ty đầu tiên phải đối mặt với cú sốc lớn. Nếu như vậy, kế hoạch thu mua hiện tại đang tiến hành sẽ trở thành không thiết thực, rất có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty. Vấn đề là nếu họ tạm thời dừng kế hoạch này, động tác lớn đầu tiên của Carlos ở khu vực châu Á sẽ chấm dứt trong sự thất bại. Đây là điều anh hoàn toàn không muốn chứng kiến. Gần như cùng một thời gian, Carlos nhận được một email nặng xanh, nội dung chỉ rõ Tiền Đà Đà làm lộ bí mật của công ty, thậm chí còn bao gồm nội dung lá thư diễn tả ý định và phòng nhân sự của MNC gửi cho cô và bản ghi chép khi cô tiếp xúc với phòng nhân sự. Carlos đặt những lời này ra trước mặt anh, cùng với bản báo cáo mà anh vừa nộp lên, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói: "Kairi, cậu thấy thế nào?" Anh đã lật xem rất lâu mới trả lời. Trước hết, tôi xác định trong nội bộ công ty, chắc chắn có người đã tiết lộ một phần phương án, và người này có mối quan hệ trực tiếp lợi ích với MNC. Rất mong kế hoạch thu mua của họ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, người này chắc chắn không phải là Tiền Đà Đà, cô ấy chưa bao giờ có định tiếp xúc với phương án then chốt, và cũng không có cơ hội. Bản ghi chép và lá thư diễn tả ý định này chỉ có thể là từ nội bộ của MNC truyền ra. Có người muốn tìm một kẻ chịu tội thay trong công ty của chúng ta. Vậy ư? Nhưng tôi nghe nói hiện nay Dora đang có quan hệ với cậu. Anh cười gật đầu, ánh mắt không hề lùi bước. Đúng vậy, tôi không giấu ông. Ông cũng nên tin tôi. Kairi, Carlos đặt tay lên vai anh. Tôi biết cậu đang ám chỉ ai. Trước đó trong bản báo cáo của cậu có nhắc đến sự việc dịch chuyển nguồn vốn giữa MNC và tập đoàn Yamada. Tôi cũng đã nhờ người bạn trong ngân hàng đầu tư quan tâm đối với cục diện này. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã thực sự đánh giá thấp mức độ tham tiền bạc của một số người. Hiện nay việc lưu động tiền nóng ở châu Á đã rơi vào thế sức suy yếu. Thế mà vẫn có người dám chơi trò tư bản ở đây. Biết ông ta tìm mình, khi nói tiếp Hứa Phi liền thở phào. Thực ra ông ấy cũng có cổ phần ở UVL. Nhưng mất đi dự án này sẽ không khiến cho UVL bị tổn thương gần cốt. Như đặt cược vào MNC, bảo hiểm một lần có thể có trên 300% lợi nhuận. Cân nhắc hai chiều, ai chẳng nghiêng cán cân về một phía. Đúng là UVL sẽ không bị tổn thương gần cốt, nhưng đối với tôi lại khác. Ông già Yamada đó, lần này tin đời thật. Và Carlos tối sầm cuối cùng nói rất thẳng. Ông ta đã bắt nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bản báo cáo này cứ giữ lại đã, đừng sao cho hội đồng quản trị. Để cho MNC thu mua Hoa Điền đi. Tôi muốn xem bọn họ sẽ thu dọn chiến trường như thế nào. Thế thì mới đôi mắt ở công ty phải xấu thế nào. Việc đó để tôi. Carlos nhìn anh nói, sau đó thu dọn các thứ trên bàn, quay người đi ra. Ngay trong đêm đó, Carlos đã quay về Trung Quốc. còn anh bị giữ lại London để điều đình với hội đồng quản trị. Câu nói cuối cùng mà Carlos nói trước khi đi ám ảnh mãi trong đầu anh. Anh cứ có cảm giác gì đó bất ổn. Sau khi rời phòng hội nghị liền lao thẳng ra sân bay, gọi điện thoại cho Tiền Đa Đa, không có người nghe máy, nghĩ chắc là cô ngủ say quá. Sau khi xuống máy bay anh lại gọi, vẫn không có người nghe. Lòng cảm thấy có điều gì không ổn, anh về công ty trước. Tiền Đa Đa đã không còn ở đó nữa, còn Carlos đang đợi anh nhìn anh cười. Kari, nếu cậu thấy sót thì nhớ về bù đắp cho cô ấy. Tôi phê chuẩn vô điều kiện, đợi mọi việc trôi qua tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, yên tâm đi. Không có thời gian nói nhiều, anh lại rời công ty. Tìm Tiền Đa Đa khắp nơi, gọi điện thoại cô lại tắt máy. Phi đến nhà cô thấy không có ai. Hiện giờ gặp lại hai người có tuổi này, vừa nhìn là biết là bố mẹ của Đa Đa. Lúc này anh đã sốt ruột lắm rồi, không còn quan tâm đến chuyện nói sao cho khéo nữa. Mở miệng liền hỏi thẳng cô đang ở đâu. Cậu là ai? Tiền Đa Đa nhà chúng tôi làm gì? Bố Tiền Đa Đa thắc mắc. Anh đang định trả lời, dưới tầng đột nhiên có tiếng gọi. Ông Tiền, mau xuống mà xem, Đa Đa nhà ông này. Đó là ông Ngô, gọi rất gấp. Họ chưa kịp phản ứng gì, mắt thấy hoàn lên. Người đàn ông đứng trên cầu cầu thang đã lao thẳng xuống dưới. Chỉ trong chớp mắt đã mất tích. Chú Ngô, cháu không sao cả, chú đừng gọi. Đầu chóng váng lúc xuống xe, Tiền Đa Đa loạn choạng mấy bước, suýt thì ngã xuống đất. Đúng lúc được chú Ngô hàng xóm đỡ một tay, tiếp đó lần cất tiếng, gọi lớn bên tai cô. Cảm giác âm thanh đó như chiếc búa lớn đang gõ trên huyệt thái dương. Tiền Đa Đa rên rỉ xin tha tội. Không chịu được cô lùi xa sau một bước, không ngờ lại đâm sầm vào một người. Cô lống cuống định ngoái đầu lại, nhưng đột nhiên bị người ta ôm chặt từ phía sau. Đôi tay đó dùng lực quá mạnh, cô kêu lên một tiếng thất thanh. Đa Đa, anh đây. Bên tai có tiếng nói, người bị xoay lại, là Hứa Phi. Anh nhìn cô từ đầu xuống dưới chân, nét mặt hoàn toàn xa lạ, dường như rất sợ hãi. Nhìn sau một lượt mới thở phào một hơi, rồi lại ôm cô vào lòng. Mới vừa nãy thôi, cô còn không ngại nhìn dặm xa xôi, chỉ muốn nhìn thấy người đàn ông này. Lúc này anh lại đang ôm chặt cô, định hỏi anh một câu tại sao. Nghe hiện giờ nhìn anh thật sự, người cô lại mềm nhũn. Cổ họng đau đớn khó chịu, muốn nói nhưng lại không thốt ra được, sau đó bèn ho rũ rượi. Lại có bàn tay kéo cô, bên tai là tiếng gọi của mẹ. Đa Đa, con sao vậy? Giọng bố cũng xen vào. Cậu buồn con gái tôi ra, suốt cuộc là thế nào hả? Người bị lôi kéo chịu đựng suốt cả một ngày đến giờ. Trước mắt cô là khuôn mặt của anh và bố mẹ mình. Sợ bố mẹ sốt sắng nhưng anh lại ôm chặt cô không chịu buông ra. Đã lẽ cô phải chống cự, nhưng giữa ánh mắt lo lắng và mùi mộc hương quen thuộc của anh, đột nhiên cô lại cảm thấy yên lòng. Dường như mù mịt mất phương hướng từ lâu, giữa sóng to gió lớn rất lâu, cuối cùng đã được trở về nơi an toàn. Bà dự rằng co dễ dụa lại không thắng nổi một cái ôm. Tình yêu khiến phụ nữ ngu xuẩn, quả nhiên lại như vậy. Khóe miệng của cô hiện ra nụ cười chế giễu, âm thanh hỗn tạp dần dần trở nên xa vời. Không thể chịu thêm được nữa, người Tiền Đa Đa mềm nhũn ngất xỉu. Đối với Tiền Đa Đa, lần hôn mê này thực sự là một sự giải thoát. Cảm giác đau đầu chóng mặt, người khó chịu đều tạm thời lùi xa. Tự nhiên một giấc ngủ sâu mà gần đây cô mong có mà không có được. Chính vì thế, khi cô dần dần hồi phục được ý thức, bên tai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và bố mẹ mình, lại một lần nữa cảm thấy người nặng trĩu. Cô thật sự muốn nhờ một người bất kỳ bên cạnh cho mình một cú đấm để cô được hôn mê lần nữa. Chỉ tiếc rằng bên cạnh không có người nào biết thuật đọc suy nghĩ. Tiếng mẹ nói sát bên tai. Ổn rồi, ổn rồi, Đa Đa tỉnh lại rồi ông Tiền, mau sang đây đi. Mở mắt ra nhìn thấy bố mẹ đều đang ghé sát xuống giường bệnh, trên đỉnh đầu là chai nước truyền trong suốt, tiếng ngọt sọt tí tách. Nét mặt mẹ căng thẳng còn hỏi thêm. Đa Đa, Đa Đa, sao con không nói gì hả, mẹ đây. Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn cười, vừa dựa bệnh án vừa nói. Cô à, con gái cô chỉ sốt thôi, cô cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không mất trí nhớ đâu. Bố mẹ, con không sao cả. Lúc nói ra chữ đầu tiên giọng cô khản đặc, nhưng cảm thấy so với lúc vừa mới tỉnh đã khá hơn nhiều. Tiền Đa Đa mỉm cười gượng gạo, không kiềm chế nổi bèn đưa mắt nhìn xung quanh. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, hiện giờ thấy con gái đã tỉnh, cuối cùng mẹ Tiền Đa Đa đã phần nào yên tâm, bèn cười. Đừng nhìn nữa, cậu ấy đi lâu rồi, cứ như cơn gió vậy. Này, đây là mảnh giấy cậu ấy để lại cho con. Nghiêng đầu nhìn thấy bên gối có một tờ giấy trắng lộ ra, tay phải đang luồn kim truyền, cô nhấc tay trái, vừa chạm vào tờ giấy trơn lại dừng tay lại. Mẹ Tiền Đa Đa còn định nói gì nữa, cô đứng bên cạnh ngăn lại. Con nó vừa mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi một lát. Thôi ta ra siêu thị bên cạnh mua ít hoa quả đã. Nói xong liền kéo vợ đi ra ngoài. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Tiền Đa Đa im lặng mấy giây hít thật sâu, rồi lấy hết can đảm đưa tay mở tờ giấy đó ra. Tờ giấy có in logo của hãng hàng không, nét chữ viết khá láu, vừa nhìn là biết được vội viết trên máy bay, nội dung rất dài. Trời đã tối, phòng bệnh không bật đèn, nhờ vào ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường, cô chăm chú đọc nó từ đầu đến cuối. Đọc xong cô gấp lại, ngửa đầu nhắm mắt im lặng một hồi lâu, sau khi mở mắt lại mở nó ra. Câu cuối cùng viết rất ngắn nhưng cô lại nghiền rất lâu, đọc đi đọc lại, còn đưa tay ra chậm rãi vuốt nó một lần, ngón tay lướt qua chữ viết bằng mực đen, mặt giấy trơn nhẵn, nhưng chữ không có nhiệt độ lúc này đây dường như đều đã sống lại, lướt qua trái tim cô. Kỳ nghỉ này của Tiền Đa Đa kéo dài 3 tháng liền. 3 tháng, thế giới bên ngoài đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Trước hết UVL bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án thu mua Hoa Điền. Sau đó trước bối cảnh không có bất cứ đối thủ nào cạnh tranh, LNC đã thu mua Hoa Điền với 51% cổ phần, với mức giá chênh lệch cao hơn giá cổ phiếu 3 lần, trở thành cổ đông chủ yếu của Hoa Điền. Nhưng sau đó một tuần, trong lúc vẫn chưa hoàn thành thủ tục hợp nhất, bất ngờ Hoa Điền bị hung tin đặt trong nguyên liệu có chứa chất gây độc. Thông tin mang tính phá hoại vừa được tung ra, cổ phiếu của Hoa Điền lập tức không đáng giá một xu. Mọi cổ đông đều thi nhau bán tháo, người điều hành cũ của Hoa Điền đã mất tăm mất tích. Báo chí và các ban ngành của chính phủ chỉ nhằm vào nhà đầu tư nước ngoài vừa tiếp nhận Hoa Điền. Chỉ trong chốc lát, vụ giao dịch thu mua bằng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong năm nay biến thành trò cười lớn nhất. LNC tổn thất nặng nề, ít nhất trong 5 năm tới không còn đủ sức cấp ngôi đầu bảng trên thị trường với UVL. Không tốn một hơi đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất thị trường trong nước. Sau khi vừa lên nắm quyền, Carlos đã cho quả nổ Đại Bắc đầu tiên rất đẹp, vì thế củng cố được chắc chắn địa vị. Còn Hứa Phi từ vị trí tạm thời là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc khu vực châu Á, nhờ có công lao này được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành ở Trung Quốc. Mọi sự thay đổi long trời lở đất đều không liên quan gì đến cô. Tiền Đa Đa nghỉ ngơi ở nhà rất tốt, hàng ngày rỗi rã lại học trồng hoa với bố, hoặc không thì vào bếp học nấu ăn với mẹ. Sau một tháng sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nếu cô không chú ý kiểm soát, hàng ngày chạy bộ buổi sáng, e rằng những bộ quần áo không sợ may sát người đều không mặc vừa được nữa. Mùa hè sắp sửa trôi qua, buổi sáng cô đi chạy mới hơn 6 giờ, xung quanh thảm cỏ không có ai. Đêm qua mới mưa xong, không khí trong lành mát mẻ, tiếng nhạc rộn rã trong tai nghe. Cô chạy một mình rất thong thả, sau lưng đột nhiên có người đuổi theo. Người đó chạy rất nhanh, lúc đến bên cô bước chân chậm lại, chạy song song với cô, nghiêng đầu cười nhìn cô để lộ ra chiếc răng khểnh. Muốn cười, nhưng kìm lại, cô tăng tốc bỏ lại anh ở phía sau. Đương nhiên sự thử nghiệm này là vô ích, anh nhẹ nhàng đuổi theo chạy song song với cô. Không thèm đếm xỉa đến anh, lại chạy. Lần này cô đã dùng hết sức bình sinh. Không ngờ mới bước được hai bước liền bị anh ôm chặt eo từ phía sau, không kịp thu chân. Cô nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì ngã bổ nhào. Nhưng eo bị ôm chặt, cơ thể nghiêng về phía trước bị anh xoay lại. Cô chưa kịp nói gì, môi đã bị ghì chặt, một nụ hôn sâu lắng. Tai nghe đã rơi xuống từ lâu, bên tai vọng lại tiếng cười của các cụ đi tập thể dục buổi sáng. Chỗ này đều là các bác, các cô hàng xóm của mình. Ngại quá, sau khi được buông ra, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu rụi vào hõm vai anh như con chim đà điểu không muốn ngẩng đầu lên. Anh đến làm gì? Ai nói cho anh biết là em đang ở đây? Hai bác nói với anh đến đón em quay về công ty. Đa Đa, em nghỉ lâu như vậy vẫn chưa đủ hay sao? 3 tháng nay anh thường xuyên qua lại nhà cô, độ hài lòng và lòng nhiệt tình của mẹ cô đối với anh gia tăng nhanh chóng. Suốt ngày cháu ngứa phi, chuyện bạn đứng con gái này chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Đa Đa nghe xong liền thở dài. Chưa đủ, em phải nghỉ ngơi mới có sức, yêu cầu các anh bồi thường những thiệt hại về tinh thần, hiện giờ vẫn chưa đủ sức. Anh cười lớn. Thiệt hại về tinh thần? Không cần phải bắt công ty đền đâu, đại bao nhiêu, anh đền. Lần này em phải chịu một cú sốc quá lớn, chỉ sợ anh không đền được. Cuối cùng Đa Đa bật cười, cô nhíu mắt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Còn anh nhìn chăm chú nụ cười này rất lâu, nhíu mặt lại, chậm rãi nói thêm một câu. Không đền được thì anh lấy thân mình đền vậy. Không ngờ anh lại nói ra câu này. Tiền Đa Đa sững người nhìn anh không biết phản ứng thế nào, hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ. Anh đùa sao? Anh mỉm cười ôm chặt cô lâu hơn, câu chữ ngắn gọn rõ ràng. Anh không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy, Đa Đa, em có chịu hay không? Nhưng em... Con đường nhỏ cô đã đi qua hàng nghìn lần, mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc. Nhưng lúc này Tiền Đa Đa lại đột nhiên cảm thấy mình đang ở ngoài hành tinh. Tim đập thình thịch, miệng lắp bắp, không nói được một câu hoàn chỉnh. Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói xen vào là mẹ cô, giọng rất sốt sắng, xúc động hơn cô hàng nghìn lần. Được, Đa Đa, mau nói đi. Cái gì? Tiền Đa Đa vội quay đầu sang nhìn thấy bố mẹ mình đang cười rất tươi, đứng ở cuối con đường nhỏ. Không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi.